Chương 863. Khóa vàng thứ ba. Tên đầu to này cố nén nỗi khổ trong lòng, thế nhưng thống khổ khóc lên. Nghe được tiếng khóc của hắn, Từ Dương đúng là không thể làm gì được, cười liên tục lắc đầu. Làm ơn, ngươi lớn như vậy cư nhiên sẽ bị ta đánh khóc, nếu như bị mấy đồng bọn thiên hồ giả khác biết được, ngươi nói ngươi mặt mũi này còn treo ở đâu chứ? Ô ô ô, đại ca ngươi liền đem ta làm cái rắm thả ra đi, ta thật sự biết sai rồi. Từ Dương chung quy vẫn bất đắc dĩ thở dài, không đánh ra hai cái công kích cuối cùng. Bởi vì với lực lượng của Từ Dương, phỏng chừng chỉ cần một lần tiến công kế tiếp, tên tuổi lớn này sẽ hoàn toàn cáo biệt thế giới này. Quên đi, xem ngươi đáng thương như vậy ta liền không khi dễ ngươi, ngoan ngoãn giao ra một tự trận nhãn tương ứng mộ bia, đây là ngươi hướng ta cầu xin tha thứ duy nhất vốn liếng. Vua U Linh cũng là một người khổ mệnh. Nhìn bộ dáng mặt mũi bầm dập của hắn, toàn bộ đầu so với lúc trước tiến vào lớn hơn gần gấp đôi. Chỉ thấy tên này ngay cả khí lực triệu hoán kim thược của một tự bia cũng không có, vẫn là Từ Dương rất thân mật truyền tống một đạo bổn nguyên lực lượng trong cơ thể hắn, mới làm cho hắn miễn cưỡng khôi phục khí lực. Nhìn thấy kim thược thứ hai mở ra mộ Tây Vương chủ vào tay, Từ Dương hài lòng gật gật đầu, sau đó không quên cổ vũ vỗ vỗ bả vai khối lớn này. Cùng người ngoài giả vờ bức bách, ta có thể hiểu được huynh đệ. Dù sao người cũng phải soát cảm giác tồn tại, ngươi đường đường là U Linh Vương, không có khả năng không cần mặt mũi, nhưng mà giả vờ với ta, giết chết ngươi. U Linh Vương ủy khuất không ngờ bắt đầu lau nước mắt, nhìn thấy bóng lưng Từ Dương xoay người rời đi, tên này ngay cả mặt mũi cuối cùng cũng bị Từ Dương đánh mất. Hắn thậm chí không có dũng khí cứ như vậy rời khỏi kết giới chiến đấu của mình, hắn sợ bị mấy thủ hộ giả khác nhìn thấy tư thái chật vật như vậy của mình. Nếu ngươi mặt mũi không qua được, liền ở chỗ này ở bên trong thêm một hồi, cho ta ba canh giờ công phu, ta cam đoan còn lại mấy người kia so với ngươi còn thảm hơn, như vậy ngươi liền không cần lo lắng mặt mũi không qua được. Đa tạ A Dương các hạ. Tiểu cho ngươi dập đầu. Nói xong U Linh Vương mặt mũi bầm dập, đối với bóng lưng Từ Dương tất cung dập đầu vài cái. Đầu năm nay thật sự là làm cho người ta lớn, Từ Dương đánh hắn, hắn còn biết hành đại lễ cho Từ Dương như vậy. Chẳng lẽ những mã phỉ đông vực này đều nhân nghĩa như vậy sao? Đạo thủy mộ trận nhãn thứ ba, khí tức có vẻ đặc biệt đặc thù, bởi vì Từ Dương rất nhanh phát hiện, trong trận mắt này dĩ nhiên truyền ra hai cổ khí tức đã bất đồng. Chỉ một loại dị động như vậy, cũng đủ khiến Từ Dương coi trọng rồi. Chẳng lẽ, trong này cất giấu hai đại thiên võ giả? Về tình về lý, hình như cũng không nói được a. Từ Dương gãi gãi đầu, đi tới trước mặt tấm bia mộ trận nhãn thứ ba này. Tiểu tử, chuẩn bị đánh chưa? Ngươi A Dương gia gia ta muốn đi vào nha. Vừa dứt lời, Từ Dương ầm ầm đánh ra một chưởng về phía bia mộ trước mặt, chưởng phong vô cùng cường đại trong nháy mắt nổ tung, toàn bộ mộ bị oanh tứ phân ngũ liệt, cơ hồ trong khoảnh khắc liền bị nghiền thành hư vô. Nhưng mà làm cho Từ Dương cảm thấy kỳ quái chính là, hai cổ khí tức kia trong nháy mắt vỡ vụn này lặng yên không một tiếng động biến mất. Sớm đã khẩn cấp muốn nắm chặt vào trong môn hộ này vừa nhìn đến tột cùng. Tầm nhìn trước mắt lần thứ hai hoang đường trong nháy mắt, sau khi khôi phục ngũ giác, Từ Dương rốt cục phát hiện manh mối. Trong không gian độc lập của đạo trận nhãn thứ ba này, mình phản phất như đang ở giữa hai hành tinh rối loạn vị trí. Chung quanh hết thảy giống như tinh không rực rỡ bắt mắt, cho Từ Dương một loại cảm giác thập phần không thông thấu. Bên trái là một đạo hành tinh màu lam nước, bên phải là một đạo hành tinh màu đỏ thẫm, hấp dẫn lẫn nhau kiểm hành lẫn nhau. Ngươi tới rồi. Bỗng nhiên, linh hồn khí tức trong hành tinh màu đỏ thẫm sinh ra ba động, chỉ trong nháy mắt, một đạo hồn quang toàn thân đỏ như máu nhanh chóng hoàn thành ngưng tụ trước mặt Từ Dương. Người này thoạt nhìn làm cho người ta có một loại cảm giác làm càng kiệt, lưng đeo hai tay, duy chỉ có ánh mắt của hắn thập phần đặc biệt, cùng hai đạo hàng tinh sau lưng màu sắc giống nhau, một hồng, một lam. Người tiểu tử này ngược lại có chút cá tính. Sao, cứ như vậy tay không định đối kháng với ta? Thanh niên tóc đỏ cười ha ha, ta cho tới bây giờ đều căn cứ vào cường độ của đối thủ mình mà lựa chọn phương thức chiến đấu thích hợp nhất. Ngươi nếu là con kiến, ta sẽ không chút lưu tình nghiền nát ngươi. Nếu là cường giả bình thường, ta sẽ suy nghĩ một chút tra tấn ngươi. Chỉ khi đối mặt với đối thủ đứng đầu đủ mạnh, ta mới có thể xuất ra tư thái mạnh nhất để tác chiến. Từ Dương phốc cười nhạo ra thanh âm, càng là tên rác rưởi, càng thích đùa giỡn những thủ đoạn huyền ảo này. Không có vấn đề như thế nào ngươi làm cho một thái độ để đối mặt với ta, ngươi kết thúc sẽ không có bất kỳ thay đổi, đó là rơi xuống. Lời nói của Từ Dương lạnh như băng đến cực điểm, coi như là triệt để chọc giận người trẻ tuổi trước mặt vốn có chút cuồng vọng tự đại này. Tốt, vì vậy hãy để ta xem, ngươi không xứng đáng để phán xét số phận của ta. Vừa dứt lời, người trẻ tuổi mãnh liệt nhào về phía bản thể Từ Dương, tốc độ rất nhanh, bàn tay đỏ như máu trong lúc giơ tay nặng nề nghiền nát trước mặt Từ Dương. Trong lúc không tiếng động, một đạo kim quang thủ hộ rực rỡ hàng lâm, trong thiên sứ lĩnh vực, Từ Dương tuyệt đối vô địch chúa tể địa vị không người nào có thể ngăn cản. Từ Dương cứ như vậy chắp hai tay, cười nhìn người trẻ tuổi này giả vờ. Thế nào rồi? Không biết ta bây giờ, ở trong mắt ngươi xem như là đối thủ cấp bậc nào đây? Đối phương rất khiếp sợ, trong ánh mắt đều là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Ngươi vậy mà. Đừng nhìn ta với vẻ mặt kinh ngạc như vậy. Ta đã chán rồi. Trong lúc giơ tay lên, Từ Dương một quyền mạnh đánh vào bụng người trẻ tuổi, đem thân thể hắn trực tiếp xuyên thủng một lỗ thủng, cả người bay ngược ra khoảng cách mấy trăm thước. Lăn lộn liên tục mấy tuần, mới xem như miễn cưỡng dừng bước. Không thể tưởng tượng được, ngươi lại có được năng lực lĩnh vực đáng sợ như vậy, ta thật đúng là xem thường ngươi đâu. Từ Dương cười lạnh như băng, lúc này đây, đổi lại là ta tấn công đi. Trong phút chốc, Từ Dương nhẹ nhàng vất tay với trước mặt, trong hư không vô số đạo kiếm quang đồng thời tập trung vào bản thể người trẻ tuổi, kiếm quang lạnh như băng, cơ hồ đè ép hắn không thở nổi. Ha ha, còn giả bê không được. Người trẻ tuổi cuối cùng là những người trẻ tuổi, không biết trời cao đất dày, luôn luôn phải được giáo dục để hiểu thế giới rốt cuộc là như thế nào. Có một loại người căn bản không phải là ngươi có thể chọc được, tốt nhất là học cách kẹp đuôi làm người. Ngươi, là đang giáo huấn ta. Trong phút chốc, người trẻ tuổi này lại làm ra một hành động khiến Từ Dương cũng không nghĩ tới, chủ động nghênh đón tất cả kiếm quang xung quanh lộ ra, mặc cho những kiếm ngân này xuyên thủng thân thể của mình. Ồ! Từ Dương nhịn không được lộ ra biểu tình thoáng khiếp sợ, hắn còn thật sự không nghĩ tới, tiểu tử này cư nhiên lựa chọn phương thức cực đoan như vậy đối mặt với lực lượng của mình. Bạn đang nghe truyện tại Thiên Đạo Audio. Chương 864. Đại chiến ngôi sao song tử. Ha ha, chúc mừng ngươi, thành công mở khóa tư cách đối mặt với trạng thái thứ hai của ta, bây giờ ngươi cần phải có đủ tinh thần để đối mặt với ta, nếu không, ngươi sẽ phải chịu đựng cay đắng. Thiếu niên tự tin như thế, tự nhiên là bởi vì có thực lực đủ cường đại làm chỗ dựa. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, vết thương trên người tràn ra huyết sắc quang mang, hóa thành vô số điểm huyết sắc quang quang rải rác phiêu bạc trong hư không chung quanh, bắt đầu phân tán về phía bên trong hai hành tinh sau lưng, điên cuồng cắn nuốt tinh hoa năng lượng nồng đậm đến từ hành tinh này. Các loại thuộc tính nguyên tố lực hấp thu, giống như hai đạo bảo tàng, có thể bị người trẻ tuổi này tận tình đòi hỏi lực lượng. Ha ha, đi tới địa bàn của ta, ngươi sẽ nhìn thấy vô tình vô tận kinh hỉ, đây mới chỉ là giai đoạn đầu tiên. Rốt cục, những điểm sáng huyết sắc này điên cuồng thôn vệ đầy năng lượng, bắt đầu lưu lại vào trong cơ thể người trẻ tuổi. Năng lượng đến từ hành tinh màu đỏ, tận khả năng chữa trị vết thương của hắn, năng lượng từ trong hành tinh màu lam thì cung cấp cho hắn đủ loại thuộc tính gia trì. Bất quá trong nháy mắt, khí tức ba động của tên này tăng lên một cấp độ lớn. Gầm gừ, không thể tưởng tượng được, ngươi dựa lưng vào hai hành tinh này, có được nội tình năng lượng khủng bố như vậy, nhìn không ra, ngươi coi như là một thế hệ thứ hai. Từ Dương rõ ràng là đang nhục nhã đối phương. Người trẻ tuổi cố gắng nặn ra một nụ cười nhe răng, trong nháy mắt bộc phát nội tình năng lượng vô cùng cường đại trong cơ thể. Ầm ầm. Thân thể bản thể mạnh mẽ cường hóa đến mức lớn hơn trước gấp đôi, khí tức thân thể cường đại phóng thích ra áp lực, làm cho Từ Dương bản năng lại nghiêm túc vài phần. Tốt, nếu ngươi thực sự quá rắc rưởi, nó sẽ làm cho ta cảm thấy nhàm chán. Ầm ầm. Chỉ một đạo trận văn oanh vỡ ra, trong quyền phong của tiểu tử này giống như ẩn chứa lực lượng nghiền nát tinh thần, đây là một loại thủ đoạn năng lượng thập phần đặc thù, mang đến cho Từ Dương cảm giác tươi mới trước mắt. Nhưng mà rất nhanh, Từ Dương liền lấy lực lượng mạnh mẽ hơn hằng làm cường thế đáp lại. Tám đạo khí lốc trong cơ thể đồng thời vỡ ra, khí tức nguyên thủy khủng bố, chỉ trong nháy mắt quét tán ra, đã triệt để chặn đường đến trước mặt. Ầm ầm. Lực lượng cuồng mãnh bộc phát ra, cứng rắn đem lực lượng sau khi người trẻ tuổi này cuồng hóa đánh bay ra ngoài. Cái gì? Lực lượng ngươi cư nhiên cũng có thể mạnh như vậy? Ngươi là phương tiện gì? Từ Dương cười lạnh, thủ đoạn chinh phục ngươi. Thần Hoàng Tí. Trong nháy mắt, Từ Dương bộc phát ra một chiêu công pháp đỉnh cấp trước đây chưa từng sử dụng qua, tám đạo khí lốc phóng thích ra lực lượng nguyên thủy mới có thể khống chế Thần Hoàng Tí lực. Trong hư không một đạo Long Hoàng đồ đằng trong nháy mắt bộc phát, Cự Long chi hồn đấu đá xuống, thuần túy do lực lượng nguyên thủy ngưng tụ thành long hồn uy áp, sinh sôi xé rách toàn bộ phòng tuyến lực lượng bên ngoài người trẻ tuổi trước mặt. Hủy diệt cùng tân sinh tới nhanh như vậy, mãnh liệt như thế, làm cho đối phương căn bản vô lực chống đỡ, thuộc tính cường hóa thân thể hoàn toàn mới, vẫn như cũ bị Từ Dương một kích vững vàng áp chế. Cảm nhận được thống khổ bị cánh tay Long Hoàng nghiền nát xé rách, người trẻ tuổi rốt cục xuất ra tư thái vốn có của hắn. Tiểu tử, ngươi đã thành công chọc giận ta, không cho ngươi một chút màu sắc nhìn xem, ngươi thật sự không rõ ràng lắm, thiếu gia ta ở nơi này dựa vào cái gì? Ầm ầm. Trong phút chốc, khí tức huyết sắc cuồng mãnh vô cùng bên ngoài người trẻ tuổi trong nháy mắt bộc phát, huyết quang khí lãng bốc lên tùy ý thiêu đốt. Ngay cả hư không chung quanh cũng bởi vì cổ lực lượng cuồng bạo này lâm vào trạng thái sao động kịch liệt. Ha ha, xem ra làm như vậy mới là ngươi phát huy lực lượng chân chính, thông qua thiêu đốt huyết mạch lực lượng của mình, đem tất cả tiềm lực trong cơ thể đồng thời phóng thích ra. Đây là một loại phương thức tiêu hao sinh mệnh lực để tăng cường chiến lực. Về phần sinh mệnh chức năng ngã xuống của ngươi, thì dựa vào lực lượng không ngừng thôn vệ hành tinh phía sau bù đắp, có chút ý tứ. Nhưng cứ như vậy, ngươi sớm muộn gì cũng phải đi hóa đá. Sinh mệnh lực độc nhất vô nhị trong cơ thể ngươi sẽ không ngừng giảm bớt, thay vào đó là thuộc tính hóa đá của hành tinh không ngừng tăng cường, chờ qua vài năm, ngươi sẽ hoàn toàn biến thành một ngôi mộ. Người trẻ tuổi càng rỡ cười điên cuồng, không giữ chặt ngươi phí tâm, bình thường ta không cần thôn vệ bản nguyên lực lượng hành tinh, chỉ khi tiến hành đối kháng giữa cường giả đỉnh cấp, mới có thể có đại lượng sinh mệnh lực tiêu hao, bù đắp, ta sẽ thôn vệ huyết mạch lực lượng của người bị ta chinh phục, mà ngươi, sẽ trở thành con mồi của ta. Sau khi huyết khí bộc phát, người trẻ tuổi nổi giận, hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang mạnh mẽ rơi vào sau lưng Từ Dương. Quay cuồng đi. Ầm ầm. Chỉ thấy hai tay người này mạnh mẽ đẩy mạnh xuống mặt đất, lực lượng vô cùng cường đại trong nháy mắt tập trung Từ Dương đem chi kích bay lên giữa không trung. Cũng trong nháy mắt này, Từ Dương rõ ràng cảm nhận được, bản thể bị một cổ hư không phong ấn cường đại định hình. Hắc hắc, ta ngược lại muốn nhìn xem, lúc này đây ngươi còn có thể dựa vào thủ đoạn gì để tránh thoát lực chém giết của ta. Trong phút chốc, hai tay người trẻ tuổi lộ ra, khí tức bạo ngược áp chế ngay tại đầu mang theo cảm giác xé rách thập phần cường đại. Ầm ầm. Lực lượng khủng bố hung hăng đập xuống, nụ cười trên mặt người trẻ tuổi có vẻ đặc biệt nồng đậm, hắn thật sự cho rằng một kích này của mình có thể khiến Từ Dương bị thương nặng, vãn hồi cục diện bị động của mình. Xấu hổ chính là, trong nháy mắt lực lượng bộc phát, lại giống như đá chìm biển rộng, lặng yên không một tiếng động trên bản thể Từ Dương hoàn toàn biến mất bóng dáng. Cái gì? Muốn nói lúc trước một kích thất bại, là không thể giam cầm bản thể Từ Dương, bị hắn né tránh. Nhưng một kích vừa rồi, Từ Dương đã bị đánh bay trong triều, theo đạo lý không có bất kỳ khả năng nào né tránh. Nói cách khác, một kích vừa rồi của người trẻ tuổi đích thật là đánh vào người Từ Dương. Nhưng tại sao ngay cả một âm thanh cũng không thể nghe thấy? Nghi vấn như vậy ở trong đầu tên này truyền đi quá nhiều lần, chung quy không thể có được một đáp án làm cho hắn an tâm. Ha ha ha, có phải trong đầu đầy dấu chấm hỏi A Tiểu bằng hữu hay không? Nhưng ta sẽ không nói với ngươi câu trả lời thực sự. Sau một khắc, Từ Dương cơ hồ liền mạch đối diện với thủ đoạn phản kích cường đại, đối với người trước mặt này một quyền đánh ra, lúc này đây cũng không đánh vào bộ vị thân thể hắn, mà là trực tiếp chạy tới vị trí đầu hắn oanh lên. Ầm ầm. Huyết khí bạo phát tùy ý bộc phát bên ngoài thanh niên lông đỏ này bị ngăn trở, phát ra tiếng kêu đau đớn cuồng loạn. Nhìn thấy biểu hiện vừa rồi của hắn, Từ Dương mới rốt cục hiểu được, thì ra tên này huyết khí bộc phát căn bản, dựa vào tinh thần lực dẫn dắt. Ha ha ha, Tiểu Hồng Mao, hiện tại ngươi ý thức được thực lực của mình không đủ cường đại đi. Không muốn dựa vào lời nói của ta, chỉ dựa vào lực lượng của chính mình, làm sao có thể chiến thắng được đối thủ cường đại này. Đúng lúc này, trong hàng tinh màu lam lại huyễn hóa ra một đạo hồn thể, toàn thân lam lam quang mang, cùng Tiểu Hồng Mao này tạo thành thập phần tương phản rõ ràng. Hừ, lại muốn đến trộm đoạt sinh mệnh lực của ta. Ác quỷ Chiến Liêm, ngươi đừng tưởng tượng. Ha ha. Có được tất có mất, ngươi là muốn bị đối thủ mạnh này nghiền nát, hay là dựa vào sức mạnh của ta để chinh phục đối phương, là muốn trở thành kẻ thua cuộc hay là muốn trở thành người chiến thắng, ngươi tự mình lựa chọn đi. Chương 865. Hình thiên tái hiện. Quả nhiên, nghe được ác linh thể màu lam sậm này đề điểm, Tiểu Hồng Mao rốt cục cắn chặt răng làm ra lựa chọn như vậy. Thôi, ta còn không muốn để cho tiểu tử này tước đoạt hết thảy của ta. Bảo vệ uy nghiêm của Tây Hoàng đại nhân là trách nhiệm của thập tam thái bảo chúng ta. Vung tay lên, hồn quang màu lam sậm bên cạnh trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một đạo lưỡi liềm màu xanh sậm khổng lồ trong tay Hồng Mao. Ác linh phụ thể của ta, có được sức chiến đấu cường hãn có thể miểu sát cấp võ giả thiên, làm trừng phạt ngươi, ta sẽ dùng thủ đoạn cường đại nhất mà tàn khốc, tước đoạt tôn nghiêm của ngươi. Vừa dứt lời, hai đạo lực lượng hoàn mỹ kết hợp, trên người Hồng Mao có được một nửa năng lượng màu lam, ngay cả nụ cười quỷ mị của hắn cũng trở nên thập phần u ám, trên người cái loại dê xê vọng giết chóc nồng đậm làm cho người ta hít thở không thông. Nhưng mà tất cả đối với Từ Dương mà nói, cũng không có quá nhiều khác biệt, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, thủ đoạn hoa râm chỉ có thể kéo dài thời gian tử vong của hắn ở một mức độ nhất định mà thôi, trừ chuyện đó căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ha ha, ngươi lại cảm thấy ngươi được rồi sao? Vậy thì thử đi, ta bảo ngươi tùy tiện chém ba cái. Từ Dương hướng về phía địch nhân ngoắc ngoắc ngón tay, chỉ trong lúc n niệm, liêm mang thật lớn đánh vào trên bản thể Từ Dương. Trống hết, nên nói không nói, lúc này năng lực tiến công của ngươi so với bộ dáng suy yếu trước kia mạnh hơn không ít, ít nhất có thể chứng minh, ngươi thôn vệ ác linh lực lượng, trả giá là đáng giá. Từ Dương cứ như vậy sắc mặt bình tĩnh không nhúc nhích đứng tại chỗ, cho đối thủ của mình một đợt đánh giá thập phần trung nhận, đáng tiếc cho dù hắn làm như vậy, kết cục vẫn như cũ, sẽ không xuất hiện bất kỳ hình thức nào thay đổi. Đánh không lại, vẫn là đánh không lại. Ầm ầm. Đạo lưỡi liêm thứ hai đánh ra, xé rách hư không lực lượng như vậy chấn động ra, Từ Dương vẫn như trước không có né tránh. Một kích này của ta, sẽ xé hủy hư không pháp tắc trừng phạt, bất kỳ hình thức phòng ngự nào cũng sẽ mất đi hiệu quả, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi dựa vào cái gì có thể tiếp tục kiêu ngạo như vậy. Su Giang mỉm cười, ta dựa vào một cái gì đó, ngươi là không thể hiểu được. Ầm ầm. Lưỡi liêm mạnh mẽ nặng nề đánh xuống, vẫn không có gì giống như lúc trước, Từ Dương không tổn hao gì, ngay cả dưới chân một bước lui về phía sau cũng chưa từng xuất hiện qua. Xem ra, trên người hắn còn ẩn giấu bí mật thật lớn, đó mới là nguyên nhân cơ bản không cách nào công phá phòng ngự của hắn, vấn đề đã không còn ở trên người ngươi. Những lời ác linh đã truyền cảm hứng rất lớn cho chôn đỏ nhỏ. Điều đó ngươi nói, ta phải làm gì? Hình thức lực lượng của tên này quá mức quỷ dị. Ha ha, tập hợp lực lượng hàng tinh đi, đánh ra ngươi chí cường tổ hợp kỹ của ta, nếu không, người này ngươi là không cách nào chiến thắng. Từ Dương cứ như vậy lẳng lặng nhìn hai người này nghiên cứu chiến pháp sách lược, chán nản rụt răng. Rốt cục, Ngay trong nháy mắt đột ngột kia, hai đạo hàng tinh sau lưng đồng thời nổi lên ánh sáng vô cùng rực rỡ. Bản nguyên lực lượng vô cùng vô tận tự phát câu thông hai đạo linh hồn thể, bắt đầu điên cuồng ngưng tụ lực hàng tinh trong bản thể bọn họ. Trong phút chốc, tinh thần khí tức mênh mông tràn ngập toàn bộ hư không độc lập không gian mỗi một góc. Lúc này đây, cổ lực lượng ba động này quả nhiên làm cho Từ Dương khiếp sợ. Ta hiểu. Vốn liếng lớn nhất của tiểu tử này, từ đầu đến cuối đều là hai ngôi sao này. Có được tinh thần thuộc tính chân chính, căn bản không phải sinh mệnh thể đơn nhất có thể chống lại. Tuy rằng hai ngôi sao này quy mô quá nhỏ, nhưng chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đầy đủ, thuộc về hư không độc đáo của tinh thần các loại nguyên tố chuẩn bị đầy đủ, tản mát ra lực áp bách mênh mông, căn bản không phải là công pháp của một tu sĩ duy nhất có thể chống lại. Đơn giản mà nói, lúc này Từ Dương muốn đối mặt là một loại khái niệm cùng cảnh giới lực lượng khác, vượt qua phạm trù hai người đơn đã độc đấu. Một người mạnh hơn nữa, cũng không đến mức có thể dễ dàng hủy diệt một tiểu thế giới, huống chi là hai người. Hai ngôi sao này là phương tiện tốt nhất để chôn cất ngươi. Sao băng, phán xét. Rốt cục, trên đỉnh đầu Từ Dương xuất hiện một đạo tài quyết ấn ký hư hóa, năng lượng tinh thần vô cùng vô tận tập kết ở đây, rất nhanh liền làm cho uy áp của hai ngôi sao tất cả đều tập kết trên đầu một mình Từ Dương. Hừ, các ngươi cho rằng, có dựa vào như vậy, có thể ở trước mặt ta muốn làm gì thì làm sao? Sau một khắc, Từ Dương triệu hoán ra lá bài tẩy cuối cùng của mình, một đạo ám kim sắc quang mang vô cùng huyễn mắt chậm rãi xuất hiện. Đó là một đạo thần khí tinh xảo đến hoàn mỹ, đường nét bản thể hoa quý mà ung dung, tản mát ra khí tức, phối hợp với khí thế uy áp của bản thân Từ Dương, quả thực dùng hoàn mỹ đến cực điểm để hình dung. Đây là vũ khí gì? Lông đỏ phát ra nghi vấn như vậy, lúc này đây ngay cả ác linh màu lam sậm trong cơ thể hắn cũng không cho ra đáp án gì. Không xong, nguy hiểm. Quả nhiên, ngay trong nháy mắt tiếp theo, Từ Dương cùng đồ thiên này hoàn mỹ kết hợp, diễm hỏa vô cực thần vương bản mạng thần khí, làm sao có thể là trước mặt chỉ là hai sao băng có thể so sánh. Ầm ầm. Một kiếm đánh ra, nơi đi qua lực lượng bộc phát đến cực hạn, uy áp kiếm quang mấy trăm trượng đập xuống, một cái đối mặt, liền oanh tục trước mặt che khuất cước bộ của mình hết thảy. Cùng lang kinh thế oanh động ra, hai hàng tinh cứ như vậy bị chém thành nát bấy. Mà tiểu hồng mau đổi lấy, tự nhiên cũng chính là kết cục mút trút một nước một hồi trống rỗng. Kết thúc. Từ Dương thu hồi đồ thiên thần khí, cao ngạo đi tới trước mặt lông đỏ không có gì. Bây giờ, biết ngươi mình tồn tại như thế nào? Trước mặt ta, ngươi không là gì cả. Hồng Mao phẫn nộ đến cực điểm, nhưng hắn biết mình đã bại, hơn nữa triệt để đấy, một chút cơ hội xoay người cũng sẽ không còn nữa. Nguyện đánh cuộc chịu thua, ta mặc cho ngươi xử trí. Bất quá ta vẫn muốn biết, ngươi lực lượng đến tột cùng đến, đây căn bản không thuộc phạm trù lực lượng của Bộc Châu Đại Lục. Từ Dương cười lạnh, ta đến từ cuối hoang vu, căn bản không phải là người của thế giới này, nếu không phải ở trong không gian độc lập của tiểu thế giới này, ta cũng không có khả năng thi triển lực lượng vượt qua cực hạn của ta, các ngươi nhìn thấy ta, vẻn vẹn chỉ là toàn bộ thực lực không tới hai thành bộ dáng. Hồng Mao rốt cục hết hy vọng, hắn hiểu được, gặp phải một khối sắt thép gì, dãy dụa thế nào cũng vô ích. Nhìn liêm khí vỡ bên cạnh, Chông Chông cuối cùng vẫn bất đắc dĩ vất vất tay, ném cái chìa khóa vàng thứ ba ra. Chúc ngươi may mắn, anh chàng mạnh mẽ. Từ Dương cười khẽ, vẫn chưa xóa bỏ, nhưng Hồng Mao mất đi chỗ dựa lớn nhất cùng tiếp tế lực lượng hàng tinh, ngay cả võ giả địa chỉ sợ cũng đánh không lại. Quan trọng nhất là, mất đi vĩnh hằng mệnh nguyên tiếp tế, hắn đã không có khả năng nhấc lên cái gì sóng gió. Sau khi đắc thủ, Từ Dương thoát ly vị trí trận tuyến thứ ba của ngũ hành trận nhãn, bắt đầu tiến về phía mục tiêu tiếp theo của mình. Làm cho Từ Dương kinh ngạc chính là, tấm bia mộ trận nhãn thứ ba này hoàn toàn bất đồng với lúc trước, không còn là một tấm bia trống, phía trên lại khắc hình tượng đầu chó rất buồn cười, giống như đang tưởng nhớ một cưng nào đó đã ngã xuống. Trong lúc nhất thời, Từ Dương lại không đành lòng nghiền nát tấm bia mộ này, bình tĩnh nhìn nửa ngày. Chương 866. Không tìm thấy vị trí. Ta nói, các ngươi nơi này có người tiếp đãi nha, ta đến đập phá. Nếu không đi ra, ta sẽ đập vỡ bia mộ ngươi. Từ Dương thảnh thơi nói ra những lời tàn nhẫn nhất như vậy, rất nhanh một cổ khí tức thập phần cường đại đột nhiên xuất hiện trước mặt Từ Dương. Ngưng tụ ra một đạo quang môn đi tới nội không gian lĩnh vực, Từ Dương đi vào trong đó, cảm thụ được không gian đặc thù này sa mạc hóa thập phần nồng đậm khí tức sau đó, nhịn không được lắc đầu. Trời ơi, Bảo Cát Nha, loại địa phương này thật sự là không có biện pháp thời gian dài ở lại. Từ Dương vẻ mặt ghét bỏ nhìn lướt qua sa mạc mênh mông chung quanh, cơ hồ bao trùm hết thảy trong thế giới. Bất quá cần phải nói đến chính là, loại địa phương này thường có hoàn cảnh tuyệt mỹ nhất thế gian, một ngày một biển, giống như hai tấm nắp thật lớn, không có bất kỳ cảnh trí phức tạp nào khác xuất hiện. Rất nhanh, một đạo thanh âm thập phần hùng hậu đột nhiên hàng lâm, người tới là một chiến sĩ cường đại thân người đầu chó thật lớn, trong tay cầm một thanh quyền trượng, tự hồ đối với Từ Dương thời điểm, hắn không có quá mức cường đại giết chóc khí tức xuất hiện, mà là vẻ mặt bình tĩnh giống như một trưởng giả. Cảm ơn ngươi hành động vừa rồi, ngươi đã không phá vỡ bia mộ ở đó, vì vậy như một lời cảm ơn cho ngươi, ta hứa ngươi, nếu ngươi thực sự bị ta đàn áp, ta sẽ không bao giờ làm tổn thương cuộc sống của ngươi, có thể đặt ngươi ra khỏi không gian của ta. Bất quá ngươi rốt cuộc có thể sống sót ra khỏi mục đích của Tây Hoàng hay không, vậy cũng không phải ta có thể can thiệp. Từ Dương cho tới bây giờ đều là ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng tính cách, cùng lão giả cẩu đầu nhân này đối đầu, hắn phát hiện mình cũng không có dê xê vọng giết chóc quá mức mãnh liệt. Vậy được rồi, nếu ngươi có ý nghĩ như vậy, ta cũng không có biện pháp hạ sát thủ với ngươi, ngươi ta liền điểm đến mới thôi, mau chóng phân ra một cái thắng bại đi. Nhưng đổi lại, nếu như ta thắng, ngươi nhất định phải giao ra vinh quang tượng trưng cho ngũ hành trận nhãn cao nhất, cái chìa khóa màu vàng kia. Đó cũng là mục đích duy nhất ta đến đây để tìm ngươi. Cẩu đầu nhân vẻ mặt rộng rãi nở nụ cười, không thành vấn đề, nếu ngươi đã chiếm được ba cái chìa khóa màu vàng, vậy nghĩ đến pháp không trách chúng, Tây Hoàng Điện Hạ cũng không đến mức đem trách nhiệm tùy ý làm bậy của ngươi trách tội trên đầu ta. Ta nghĩ rằng đây sẽ là một cuộc luận bàn thú vị. Lời nói vừa dứt, cũng không do dự nhiều hơn, hắn quyết đoán ra tay, nhanh chóng tràn đầy vị trí của Từ Dương phía dưới. Trong nháy mắt, khi hắn giơ lên quyền trượng trong tay, một cổ tinh thần lực ba động thập phần mãnh liệt nhanh chóng tập kết ở giữa linh hồn thế giới của Từ Dương, mang đến cho Từ Dương tinh thần lực vô cùng nồng đậm áp bách. Cũng may Từ Dương sớm đã có chuẩn bị, hơn nữa cường độ tinh thần lực của hắn quá mức cường đại, cũng không phải đối phương một kích liền có thể hoàn toàn ngăn chặn. Xem ra ta đối với ngươi dự đoán có chút sai lệch nha, nhìn ngươi hình thể này, ta còn tưởng rằng ngươi cũng là chiến sĩ lực lượng. Hiện tại xem ra, ngươi là một pháp sư tinh thần hệ, đồng dạng vừa có thân thể cường đại của chiến sĩ. Ngươi sẽ là một đối thủ tốt. Từ Dương rất nhanh liền cho hắn đánh giá thập phần thích hợp. Nhưng mà đại cẩu cũng không có bởi vì hành động như vậy của Từ Dương mà có bất kỳ lưu thủ nào. Trong quyền trượng, một đạo lam sắc quang mang vô cùng trong suốt nhanh chóng hiện lên. Nương theo uy áp linh hồn cường đại lần thứ hai tập trung Từ Dương, mà lần này Từ Dương đã sớm có chuẩn bị, cũng không có một chút bối rối cùng trì trệ, trước tiên liền đem thực nhân ngư trong cơ thể lâm vào trạng thái ngủ đông phóng thích ra. Mà bản thể của mình thì thuận thế biến mất tại chỗ. Chiêu trộn lương này đổi cột di hoa tiếp một, quả thực sử dụng xuất thần nhập hóa, ăn thịt người cá căn bản không biết chuyện gì xảy ra, hắn còn đang ngủ trong giấc mơ, đã bị Từ Dương kéo ra làm vật tế thần, cứng rắn ăn một đợt công kích linh hồn của đại cẩu. Lắc mạnh lắc đầu khôi phục tinh thần, thực nhân ngư lúc này mới biết mình bị chủ nhân Từ Dương bày ra một đạo, phẫn nộ nhe răng trợn mắt, ngươi tên này cư nhiên quấy rầy ta ngủ đông, thật sự là một chủ nhân không đủ tư cách. Từ Dương lại cười lạnh một tiếng, thay ta chào hỏi đại cẩu trước mặt này đi, thực lực của hắn rất mạnh, ngươi phải cẩn thận ứng đối. Từ Dương sở dĩ lựa chọn vào giờ khắc này đem thực nhân ngư kéo ra, là bởi vì bản thể đặc thù thuộc tính của nó, vừa vặn có thể ngăn chặn thủ đoạn tiến công của đại cẩu. Bởi vì bản thân thực nhân ngư có thể miễn dịch bất kỳ hình thức uy áp linh hồn nào, điều này có liên quan đến cấu tạo sinh mệnh thể đặc thù và huyết mạch của hắn, vừa mới sinh ra đã có được năng lực phòng ngự linh hồn khác nhau không gì sánh kịp. Chỉ có lực công kích cường đại nhất mới có thể tạo thành đủ hiệu quả phá hủy đối với thực nhân ngư. Mà dùng thủ đoạn linh hồn dùng để ngăn cản đầu chó này, cũng tương đối hữu hiệu. Ăn thịt người cá hóa thành một lớn lưu quang mãnh liệt nhào về phía thân người đầu chó, lớn này lúc đầu cũng kinh ngạc một phen, bởi vì hắn ở Bộc Châu Đại Lục còn chưa từng nhìn thấy sinh vật quỷ dị như ăn thịt người cá. Bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục trấn định, biểu hiện ra năng lực ứng biến chiến trường thập phần phong phú, quyền trượng trong tay lại một lần nữa nhẹ nhàng huy động, quyết đoán đem tinh thần lực công kích chuyển sang hình thái lực lượng công kích. Một gậy vung ra, toàn bộ cá bít ma giống như bóng chày bị đánh bay xa mấy trăm mét, bắt đầu ngã xuống đất choáng váng. Từ Dương đương nhiên rõ ràng, tên này làm ra vẻ mặt choáng váng lè lưỡi, căn bản là đang lười biếng, trên thực tế lúc đó lực lượng tuy rằng cường đại, nhưng còn xa xa không đủ để thương tổn đến tên ăn thịt người cá này. Được rồi, ngươi thì đừng nằm trên mặt đất giả chết cho ta nữa, nếu ngươi không muốn tham chiến, vậy thì trở lại trong cơ thể ta tiếp tục ngủ đi, tên vô dụng này chỉ biết ăn. Ăn thịt người cá cười hắc hắc, hóa thành một đạo lưu quang quyết đoán biến mất, căn bản không khách khí gì với Từ Dương. Thủ đoạn của ngươi thật đúng là phức tạp, rất nhiều ta chưa từng thấy qua, chỉ cần ngươi vừa mới phóng thích ra một con cá cổ quái kia cũng tương đối đáng sợ. Ta có thể nhìn ra được, thực lực của hắn cũng rất cường đại. Nếu như phán đoán của ta không sai, ngươi hẳn là đến từ cuối hoang vu ngoại vực cường giả. Thanh âm của đại cẩu liền bình tĩnh, Từ Dương cũng im lặng gật gật đầu. Không sai, có thủ đoạn gì, ngươi mặc dù có thể ở trên người ta sử dụng ra, ngàn vạn lần không nên cảm thấy ngươi diễn tìm tàng cái gì lá bài tẩy, có thể không cẩn thận đem ta xóa bỏ, loại tình huống này tuyệt đối sẽ không tồn tại. Lớn cười khẽ, có những lời này ta cũng yên tâm, đã lâu không hoàn toàn phóng thích toàn bộ lực lượng của mình. Quả nhiên, đại cẩu này thật đúng là không khách khí với Từ Dương, quyền trượng trong tay lần thứ hai phóng thích, một đạo minh văn quỷ dị thập phần phức tạp ở trên đỉnh đầu chó nhanh chóng ngưng tụ. Sau đó, tập trung vào khí tức của Từ Dương, thủ đoạn cường đại nhất này chính là hắn có thể không nhìn khoảng cách bị tập trung mục tiêu, chỉ cần ở trong phạm vi tinh thần lực của mình bao phủ, có thể tùy thời hoàn thành định vị trong nháy mắt, đối phương căn bản không có khả năng trốn tránh. Chương 867. Chinh phục. Đây là một loại nguyền rủa sinh mệnh lực héo rũ, ta không cách nào xác định hắn nhất định có thể sinh ra tác dụng trên người ngươi, nhưng có thể trợ giúp ta giảm thiểu tốc độ thân pháp của ngươi, mà đối với ta mà nói cũng đủ rồi. Đại cẩu vừa dứt lời, quyền trượng trong tay lần thứ hai run rẩy, Chỉ là trong nháy mắt, cát vô cùng vô tận dưới chân Từ Dương bay lên trời, giống như một đạo quang lộ che khuất bầu trời, đem Từ Dương hoàn toàn đặt ở chỗ sâu. Chung tất cát. Đại cẩu vừa dứt lời, cát vàng vây quanh Từ Dương này không ngừng giảm bớt, cùng lúc đó chung quanh cát bắt đầu thiêu đốt ra ngọn lửa khủng bố vô cùng vô tận, mà loại hỏa quang này cũng không phải màu đỏ thẫm, là màu tím nhạt. Đầu chó thi triển lực lượng, cũng không hợp với cả Doanh Châu đại lục. Từ Dương cũng không rõ ràng lắm, thập tam thái bảo dưới trướng Tây Hoàng đến tột cùng là lai sự gì, nhưng chỉ bằng thực lực mà đại cẩu biểu lộ ra lúc này, cấp bậc thiên võ giả gặp phải lúc trước xa xa không phải là đối thủ của hắn. Từ trên người thập tam thái bảo cường giả một đường gặp qua mà xem, Tây Hoàng này đích xác có vốn liếng xưng bá toàn bộ Đông Vực. Không hổ là nhất mạch mạnh nhất trong tam đại mã vĩ Đông Vực. Chỉ riêng 13 thái bảo dưới trướng hắn, nhiều cường giả cấp bậc thiên võ giả như vậy, cũng đủ để bất kỳ thế lực nào tồn tại độc lập uống một bình rồi. Nếu như không động đậy dùng nội tình của Trung Vực hoàng tộc mà nói, rất khó bằng vào lực lượng của một thế lực nhất mạch, tạo thành đã kích trí mạng cho Tây Hoàng nhất mạch, chỉ sợ cũng chỉ có Từ Dương có năng lực như vậy. Người trẻ tuổi, nếu ngươi thật sự chịu không nổi, có thể nói cho ta biết một tiếng, ta lập tức rút thủ đoạn của ta, ta rất rõ ràng lực công kích của linh hồn săn diễm này đáng sợ cỡ nào. Nó không chỉ có thể tạo ra hiệu ứng đốt cháy cơ thể của ngươi, mà còn có thể thực hiện thiệt hại vĩnh viễn cho linh hồn của ngươi. Nhưng mà tiếng đề điểm của đại cẩu vừa mới truyền ra, Từ Dương lại cười ha ha. Cảm ơn ngươi lực lượng sát thổ, khi tác chiến với ta, đừng cảm thấy nơi này thuộc về thế giới ngươi. Hai con hoàng sa cự long đang xen tung hoành, hình thái long hồn khủng bố, đối với đại cẩu trước mặt phát động phản kích vô cùng cuồng bạo. Một màn này lại làm cho đại cẩu tuyệt đối không ngờ tới. Dù sao nơi này là do hắn chúa tể giết thế giới, nhưng mà ở trong tay Từ Dương, vô tận hoàng sa dĩ nhiên cũng có thể trở thành lợi khí giết chó giết ngược hướng đại cẩu. Không thể tưởng tượng được, ngươi lại còn có loại năng lực hậu nhập chủ. Ta thực sự muốn nhìn ngươi với đôi mắt khác nhau, người trẻ tuổi, ngươi nội tình như vậy đặt trên toàn bộ Bộc Châu đại lục, ta sợ rằng có rất nhiều người có thể đe dọa ngươi. Đại cẩu vừa dứt lời, lúc này đây hắn cũng không dám lưu thủ, đột nhiên đem quyền trượng trong tay ngang trước người mình. Trong nháy mắt này, bản thể của thân người đầu chó khổng lồ của hắn bắt đầu điên cuồng bành trướng, trong nháy mắt liền cường hóa đến thân thể khổng lồ giống như nham thạch cự nhân lúc trước. Nhưng mà cùng nham thạch nhân lúc trước hoàn toàn bất đồng chính là, đại cẩu giờ phút này biến thân đạt được hình thái thân thể bành trướng, tuyệt đối là 100% lực lượng gia trì. Mà lúc trước, nham thạch nhân vẻn vẹn chỉ bằng vào thiên phú huyết mạch trời sinh, mới có được lực phòng ngự cường hoành mà thôi. Lúc này đại cẩu gia tăng, nhưng là toàn phương vị thuộc tính lực lượng gia tăng, cũng không phải đơn giản phòng ngự lực tăng lên có thể so sánh. Lực lượng thân thể cường đại, khí tức giết chóc cuồng bạo vô cùng, cùng với ma pháp nguyên tố tùy ý ba động chung quanh, lúc này đại cẩu đã trưởng thành thành một chiến sĩ toàn năng chân chính hoàng mỹ vô khuyết. Nhìn thấy bộ dáng này của đại cẩu lúc này, Từ Dương đột nhiên trong lòng có kế hoạch hoàn toàn bất đồng. Tự tiếu vi tiếu nhìn lớn trước mặt. Tất cả mọi người đều là người hiểu rõ, ta cũng sẽ không cùng ngươi quanh co lòng vòng, nếu như phán đoán của ta không sai, ngươi hẳn là cũng là đến từ cuối hoang vu, không biết lĩnh vực, những người khác thập tam thái bảo kia ta không xác định, nhưng ngươi nhất định là cường giả ngoại vực. Đại cẩu cũng cười khẽ, không sai, ban đầu ta bởi vì chạy nạn mới tiến vào Bộc Châu đại lục, ta vốn thuộc về hãng hải đại lục trong vị diện của bốn đại lục khác. Hoa Hoa mang theo Thanh Mai trúc mã ta tiến vào Bộc Châu đại lục chạy nạn, lại không muốn bị những tên hoàng tộc trung vực đuổi giết, Hoa Hoa bởi vậy đi về phía ngã xuống, nếu không phải Tây Hoàng các hạ năm đó thu lưu, chỉ sợ ta cũng không có cách nào sống đến hôm nay. Từ Dương không chút che giấu tình yêu của mình đối với đại cẩu, trực tiếp mở miệng hỏi, có nguyện ý cùng ta chinh chiến hay không, toàn bộ Doanh Châu đại lục, thù ngươi ta sẽ thay ngươi báo. Tây Hoàng tuy rằng cứu ngươi, nhưng hắn lại không có cách nào thay ngươi báo thù, điểm này ta nghĩ ngươi so với ta càng rõ ràng hơn. Hắn có thể làm, vẻn vẹn chỉ là có thể làm cho ngươi toàn bộ Đông Vực, không đến mức bị người khác uy hiếp, hơn nữa lợi dụng giá trị của ngươi. Nhưng ta biết rất rõ rằng hận thù trong trái tim ngươi sẽ không bao giờ tiêu tan dễ dàng như vậy, ngươi đang chờ đợi một cơ hội, và ta là cơ hội để thay đổi số phận của ngươi. Không thể không thừa nhận, khi đại cẩu nghe được lời này của Từ Dương, hắn thật sự động tâm. Từ Dương phán đoán làm sao không phải là ý nghĩ chân thật nhất trong lòng hắn, năm đó một màn Hoa Hoa chết thảm vẫn ghi tạc trong đầu đại cẩu, chưa bao giờ có một ngày biến mất trong sinh mệnh của hắn. Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, là tiếp tục sống qua với tấm bia mộ hoang vu này, cho dù có được sinh mệnh dài dằng dặc lại không hề hào quang, vẫn là cùng ta chinh chiến sa trường, kiến công lập nghiệp đồng thời, ta còn có thể tự mình báo thù cho ngươi. Năm đó chém giết Hoa Hoa, nhất định chính là những đặc phái nhân viên trung thành với hoàng tộc, chỉ cần ngươi đi theo ta, sớm muộn gì ta có thể tự mình trói những người đó đến trước mặt ngươi, mặc cho ngươi xử trí. Đại cẩu nghe được lời của Từ Dương, sắc mặt rốt cục ngưng trọng đến cực điểm. Ta không chút che giấu tôn trọng các hạ, ta cũng rất muốn đi theo ngươi, nhưng Tây Hoàng cần ta che chở, huống chi ngươi lần này đến đây cũng là muốn chinh phục Tây Hoàng, vậy ngươi nhất định sẽ trở thành đối thủ của ta, trừ phi ngươi buông tha chinh phục cái mạch này, ta lập tức liền đi theo ngươi. Từ Dương bất đắc dĩ lắc đầu, nếu là như vậy, ta liền ở trước khi trấn áp Tây Hoàng, đem ngươi vĩnh viễn phong ấn ở nơi này, chờ tương lai ngươi nghĩ thông suốt, ta tùy thời trở về đón ngươi. Từ Dương những lời này, phản phất từ đầu đến cuối đều không có đem lực lượng bản thân đại cẩu suy xét đi vào, tự hồ nó chính là nơi này một ít vận mệnh chúa tể, hắn nói muốn phong ấn đối phương nhất định không có nhiều cơ hội như vậy. Và sự thật là như vậy. Khi Từ Dương nói xong những lời này, cả người hắn quỷ dị biến mất tại chỗ. Khi lần thứ hai hàng lâm, chín ngày cuối cùng, quang minh thần pháp tắc vô cùng rực rỡ ầm ầm hàng lâm. Đây là lần đầu tiên Từ Dương sử dụng quang minh thần pháp tắc chân chính trên địa bàn Bộc Châu Đại Lục, sử dụng quang minh thần pháp tắc chân chính hoàn toàn thể. Lực lượng cường đại làm sáng lên khí tức đối địch trong không gian tiểu thế giới này, để cho chiến trường lại một lần nữa quy tịch ở hoang vu. Đại cẩu hoàn toàn trợn tròn mắt, bởi vì giờ khắc này, thời điểm vô tận quang mang hàng lâm, hắn phát hiện chung quanh mình hết thảy có thể để hắn khống chế sử dụng sa chi lực lượng toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh. Chương 868. Kim Tốn. Lúc này, lực lượng duy nhất đại cẩu có thể sử dụng, vẻn vẹn chỉ là chế độ hoàn toàn thân thể sau khi nó thân thể hóa cường đại. Nhưng lực lượng như vậy, làm sao có thể chống lại Từ Dương giống như thần trước mặt đây? Đại cẩu có chút tự ti, bất đắc dĩ thở dài, rốt cuộc vẫn khôi phục lại bộ dáng nguyên bản nhất. Trên người rốt cuộc cũng không nhắc tới một tia khí tức giết chóc nào, hắn rất rõ ràng, mình cùng Từ Dương hoàn toàn chính là hai thế giới đẳng cấp tồn tại, một người là thần cao cao tại thượng, một người là người bình thường hèn mọn như bụi bặm trong cát này. Đừng quên thỏa thuận của chúng ta, lớn. Ta sẽ dùng phương thức tự tay trấn áp Tây Hoàng, để chứng minh mình có năng lực giúp ngươi báo thù, về phần ngươi cuối cùng có nguyện ý đi theo ta hay không, phải xem ngươi ý nghĩ của mình. Từ Dương nhẹ nhàng phất tay, tấm chìa khóa kim quang lấp lánh thứ tư rơi vào trong lòng bàn tay, sải bước ra khỏi hư không lĩnh vực nghênh ngang rời đi. Từ đầu đến cuối đều không dùng đại cẩu tự động dùng lực pháp tắc, sau khi mở ra quang minh thần pháp, Từ Dương căn bản có thể hoàn toàn không để ý đến tất cả lực lượng pháp tắc trong không gian độc lập của tiểu thế giới, đối với Từ Dương đều không hề có hiệu quả, chỉ là một loại năng lực như vậy, cũng đủ để cho đại đầu trước mặt bội phục ngũ thể rồi. Phải biết rằng, đại cẩu này cũng là có được thực lực cấp bậc kiên võ giả thực sự, nếu có thể đem nó thu về mà nói, Thánh Hỏa Thần Tông của Từ Dương không thể nghi ngờ xem như có thêm một viên can tướng. Hơn nữa đặc điểm lớn nhất của đại cẩu chính là thực chiến, năng lực quần chiến và một chọi một solo đều thập phần cường đại, tên này cơ hồ không có nhược điểm đáng nói. Trừ phi là đại cảnh giới nghiền ép, nếu không đại cẩu đối phó với bất kỳ cường giả nào trong Doanh Châu Đại Lục đều có sức liều mạng. Nếu ngày sau Từ Dương có thể đem phương pháp tu luyện lực lượng nguyên thủy truyền thụ cho đại cẩu, như vậy năng lực chiến trường của tên gia hỏa này tương đối khủng bố. Lại nói ngay trong quá trình Từ Dương liên tiếp chinh phục mỗi một không gian độc lập, Vân Dật Hiên cùng hắn tiến vào nơi này lại xa xa không phong quang vô hạn như Từ Dương, vừa mới tiến vào ngũ hành trận nhãn, liền bị một cổ khí tức thập phần lạnh như băng hoàn toàn vây quanh, bị mạnh mẽ kéo vào trong mắt ngũ hành trận, cuối cùng một đạo kết giới không gian bên trong. Muốn nói Vân Dật Hiên này, thật sự là xui xẻo đến cực điểm, bắt hắn đi một đám người này, trên thực tế chính là chúa tể cuối cùng của băng hà chiến trường trong mắt ngũ hành trận, chúa tể Lẫm Đông nữ thần. Mà những chiến sĩ bắt đi Vân Diệt Hiên đều có khí tức băng hàng thuộc tính thập phần cường đại, tất cả đều là tộc nhân dưới trướng nữ thần Lẫm Đông. Vừa vặn ở phương diện thuộc tính hoàn mỹ khắc chế Vân Dật Hiên công pháp. Tên này khi đối mặt với những băng tinh chiến sĩ kỳ quái này, căn bản không có một chút lực hoàn thủ, rất nhanh liền đem phương thức chiến đấu độc đáo của bọn họ cùng với thủ đoạn giam cầm cường đại áp chế phục thiếp thiếp. Ầm ầm. Hàng trăm băng tinh chiến sĩ sẽ bị trói như bánh chưng, ném tới cung điện băng tinh thập phần tinh xảo trước mặt, trong đại sảnh mà ngồi trên vương tọa một nữ tử cường tráng hình thể cường tráng. Chính là chúa tể của băng hà chiến trường, nữ thần lạnh lẽo. Tuy rằng nàng có danh hiệu nữ thần, nhưng bộ dạng chúa tể Lẫm Mùa Đông này thật sự là tướng mạo không cao, hơn nữa khối đầu so với nam nhân bình thường đều thủ vững hơn rất nhiều, chỉ nhìn qua đã làm cho người ta có một loại cảm giác không dám nhìn thẳng. Nữ thần Lạnh Đông nhìn thấy tù binh trước mắt, tự hồ dung mạo rất xuất sắc, lập tức hứng thú, vội vàng tiến vào trước, một tay nắm lấy cổ áo Vân Dật Hiên bị bắt làm tù binh, ánh mắt lạnh như băng nhìn người này. Tiểu đệ đệ, lá gan ngươi thật sự không nhỏ, ngay cả mộ Tây Hoàng cũng dám xông vào. Chẳng lẽ lại là cẩu cẩu từ trung thành với hoàng tộc? Vân Dật Hiên tuy rằng giờ phút này bị thỏa đáng áp chế, nhưng cốt khí của hắn không cho phép hắn ở trước mặt nữ thần này thần phục, lạnh lùng nhìn đối phương một cái. Đột nhiên muốn phun một ngụm nước bọt vào đối phương, nhưng mà làm cho hắn thập phần xấu hổ chính là, nước miếng này còn chưa thể phun lên người nữ thần Lẫm Đông đã bị đông lạnh thành băng. Khí tức băng sương thật cường đại, chẳng lẽ ngươi chính là nữ thần lạnh lẽo trong truyền thuyết? Nữ nhân này nắm lấy cổ áo Vân Dật Hiên cười lạnh một tiếng, ngươi thế nhưng còn muốn đánh lén ta? Thật sự là không biết tự lượng sức mình, xem ra ta trước tiên phải hảo hảo nhặt ngươi một phen, để cho ngươi hiểu được phiến băng hà chiến trường này rốt cuộc là địa phương nào. Nữ nhân này vừa dứt lời, cánh tay trái nhẹ nhàng vung lên, cứ như vậy giống như là ném vỡ bao tải đem thân thể Vân Dật Hiên ném ra ngoài mấy trăm thước, cả người nặng nề đánh vào trên cột băng cung điện này, một ngụm máu tươi cùng phun ra. Ha ha ha, chân chó trung thành với hoàng tộc, thật sự là gà yếu vậy. Lại bị nữ thần chúng ta tát một cái liền rút ra thật xa như vậy. Ngươi nhìn xem nàng giống như một, nằm trên mặt đất cái gì cũng không làm được, chỉ biết thở dốc thật tốt. Băng tinh chiến sĩ một đám vui vẻ đến cực điểm, tự hồ rất dễ dàng bắt được một đám ngoan cố đến từ trung vực hoàng tộc, để cho bọn họ có thể tận tình chơi đùa. Kết quả là, kế tiếp kéo dài một ngày thời gian, Vân Dật Hiên liền trở thành cẩu cẩu của những chiến sĩ băng tinh này hô tới bưng trà đưa nước, chẳng những phải hầu hạ những đại gia băng tinh nhất mạch này, còn phải chịu đựng bọn họ quyền đấm cước đá, quả thực là sống cuộc sống không phải người bình thường. A Dương, đại thần của ta đâu, ngươi ở đâu? Tại sao không xuất hiện để cứu ta? Nếu không, ngươi ta sợ rằng ngươi sẽ không bao giờ nhìn thấy ta. Vân Dật Hiên lúc này đáng thương đem một thùng nước lớn đưa vào trong băng tinh chiến sĩ này, trong lòng liên tục nói thầm, đang định xoay người rời đi, rồi lại một lần nữa bị mấy băng tinh chiến sĩ thô sơ phía sau ngăn trở lại. Cẩu cẩu tử, bổn đại gia bảo ngươi đi ra ngoài sao? Về cho lão tử. Vân Vũ Hiên đưa lưng ra cửa ngoài trời chỉ có thể khó khăn lắm mới dừng bước, cắn chặt răng siết chặt hai đấm, nhưng mà khi hắn xoay người lại, giờ khắc này trở đi, tất cả biểu tình căm hận này trong nháy mắt biến mất, biến hóa thành bộ dáng nịnh nọt. Nguyên nhân rất đơn giản, Vân Diệt Hiên thật sự không muốn tiếp tục bị đánh nữa. Hắn tuy rằng cũng là thực lực cường đại cấp bậc thiên võ giả, nhưng không biết vì sao, cả người hắn sau khi tiến vào băng hà chiến trường, thực lực bản thân bị áp chế hơn một nửa, hơn nữa những chiến sĩ băng tinh này luận thực lực cá nhân đều đã đạt tới trình độ địa giai nhất cấp. Chính cái gọi là mãnh hổ chống đỡ không nổi bầy sói, huống chi còn là mãnh hổ bị áp chế bị thương, hổ lạc bình dương bị chó khi dễ, những lời này có ý nghĩa gì, hiện giờ Vân Dật Hiên xem như thật sự cảm nhận được. Mấy vị gia, có chỉ giáo gì không? Thủ lĩnh băng tinh chiến sĩ vỗ vỗ đùi mình. Đút chân cho gia gia. Vân Dật Hiên cắn chặt răng, hận không thể trực tiếp tát bay tên này, lấy thực lực của hắn có thể làm được, nhưng kết cục chính là phỏng chừng sẽ bị treo lên đánh. Bất đắc dĩ, mặc kệ trong đầu hắn y như thế nào, cuối cùng vẫn phải thần phục hiện thực. Nhoáng một cái nửa giờ trôi qua, băng tinh chiến sĩ này mới coi như hài lòng gật gật đầu. Không sai, đi, đem dạ bình chúng ta ngã xuống. Vân Dật Hiên lần này không thể nhịn được nữa, triệt để nổi giận, cho các ngươi một chút mặt mũi, ta thấy các ngươi không biết mình họ cái gì. Chương 869. Râu ria bi thảm. Các ngươi quả thực là khinh người quá đáng. Nếu như vẫn như vậy, còn không bằng một đao giết ta thống khoái. Lão tử tốt xấu gì cũng coi như là đặc sứ của Trung vực hoàng tộc, ở chỗ các ngươi ngay cả chó cũng không bằng, bị các ngươi tùy ý lăng nhục, các ngươi cảm thấy ta còn có thể tiếp tục nói gì nghe nấy các ngươi như lúc trước sao? Vân Dật Hiên cứng rắn đến cực điểm, đang lúc tất cả mọi người cho rằng một màn kế tiếp sẽ là hắn đột nhiên bạo tẩu, điên cuồng báo thù những băng tinh chiến sĩ này. Tuy nhiên, một cảnh lúng túng nhanh chóng xuất hiện. Vân Dật Hiên dùng kinh nghiệm thực tế của mình, giải thích cái gì gọi là tốc độ ánh sáng đánh vào mặt. Ngay sau khi hắn nổi giận xong, toàn bộ đầu hắn đã bị đám băng tinh chiến sĩ trước mắt này dẫm lên sâu trong lòng đất. Nói chuyện, ngươi vừa rồi không phải là rất cứng rắn sao? Nói thật với ngươi, nếu không phải bởi vì ngươi là đặc sứ của hoàng tộc Trung vực, nữ thần Đông đại nhân đã sớm đem ngươi xóa sạch ngay tại chỗ. Ngươi cho rằng, Tây Hoàng lĩnh là ngươi loại tồn tại này muốn đến liền đến sao? Thật lố bịch. Ta có thể nói rõ ràng cho ngươi, ngươi đời này cũng đừng nghĩ có thể sống sót rời đi, bởi vì chúng ta đối với ngươi làm những chuyện này, một khi để cho ngươi trở lại Trung vực hoàng tộc mà nói, rất có thể sẽ dẫn đến một vòng trả thù mới của ngươi. Vì vậy, cách tốt nhất là để ngươi bị giam cầm ở đây mãi mãi và trở thành đồ chơi của chúng ta. Đương nhiên, nếu ngươi thật sự có dũng khí mà nói, hoặc là ngươi thật sự cam tâm ngươi một thân tu vi này cứ như vậy phó tốn, tuổi còn trẻ liền lưu lạc nơi này, vậy ngươi hiện tại có thể lựa chọn tự quyết định. Đó là cách duy nhất để ngươi thoát khỏi sự thúc đẩy của chúng ta. Băng tinh chiến sĩ tên đầu râu râu này nói, đột nhiên đem một thanh thắt lưng đao màu xanh băng trong tay mình đưa tới trước mặt Vân Dật Hiên. Nhưng mà những chiến sĩ này tự hồ đã sớm xác định điểm yếu của Vân Dật Hiên, bọn họ rất rõ ràng, Vân Dật Hiên người như vậy, tuyệt đối không có khả năng lựa chọn tự sát. Nếu không, hắn cũng không có khả năng vô duyên vô cớ chịu đựng sự đối xử không công bằng mấy ngày nay. Sự thật chứng minh, trong lòng Vân Dật Hiên chính là một tồn tại sợ chết. Càng làm cho hắn cảm thấy không biết nói gì chính là, Thủy Long Từ Dương đưa cho hắn từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện, quả thật vẫn là đáp ứng lời hứa lúc trước của hắn, chỉ cần không phải đến thời khắc sinh tử, Thủy Long kia tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Vân Dật Hiên đột nhiên nghĩ đến, Thủy Long lúc trước đối với những lời này của mình, tự hồ trong lòng đã có đáp án, không chút do dự rút ra binh khí màu lam băng trước mặt, hung hăng đâm vào bả vai mình. Hắn cho rằng, chỉ cần mình bị thương, Thủy Long nhất định sẽ nghe được linh hồn triệu hoán của mình. Nhưng trí tưởng tượng là rất tốt, thực tế là xương. Hắn cũng không có đợi đến khi Thủy Long thức tỉnh, cho dù là một chút linh hồn khí tức ba động, cũng chưa từng xuất hiện qua, ngược lại thống khổ như vậy làm cho Vân Dật Hiên trở nên đặc biệt thanh tĩnh. Đúng vậy, nếu hiện tại ai cũng không thể giúp ta, vậy ta cũng chỉ có thể chịu đựng hết thảy, chờ đợi Từ Dương đến. Tất cả hy vọng sống đều đã tập trung trên người hắn, mà ta lại là Elina duy nhất của hắn trong phạm vi hoàng tộc Trung vực, hắn tuyệt đối không có khả năng dễ dàng buông tha ta như vậy. Vân Dật Hiên cắn chặt răng, chịu đựng thống khổ lớn như vậy, rốt cục vẫn đem một thanh chủy thủ màu lam băng này từ trong thân thể hắn rút ra, tất cung tất kính đem chủy thủ này đưa cho Râu Ri trước mặt. Nhưng mà, đổi lại là một đạo quyền anh vô cùng cường đại đánh vào mặt hắn. Vân Dật Hiên cả người đến khoảng cách rời khỏi mấy trăm thước, nặng nề nằm sấp trên mặt đất, nửa ngày cũng không có khôi phục lại, thật sự là bởi vì băng tinh chiến sĩ râu ria thật sự cường đại. Hơn nữa các chiến sĩ băng tinh nhất mạch này, tự hồ đều có một loại bản năng đặc thù, bất luận cái gì giao thủ với bọn họ cường độ phòng ngự bản thân đều sẽ giảm xuống mấy cấp bậc. Lúc này, năng lực phòng ngự của võ giả Vân Giật Hiên Thiên, thậm chí còn kém trình độ thực lực của võ giả Tam Giai. Nói cách khác, vừa rồi râu ria băng tinh chiến sĩ toàn lực đánh ra một quyền, cơ hồ là đem hơn 10 cái xương cốt trên người Vân Giật Hiên tất cả đều chấn nát. Lão đại, ta thấy tiểu tử này không phải là người gây phiền toái gì, chẳng bằng thừa dịp nữ thần Lẫm Đông còn chưa hạ lệnh, trực tiếp chém giết hắn đi, nếu không một khi để cho hắn khôi phục lực lượng, chúng ta nhất định là phải chịu thiệt. Dù sao tên này nói đến cùng, cũng là một cường giả cấp bậc thiên võ giả, giữ lại hắn tuyệt đối là một đại họa tâm phúc. Bên cạnh có một chiến sĩ băng tinh thập phần gầy gò, vẻ mặt hèn mọn tiến lại gần mở miệng nhắc nhở. Râu ria gãi gãi cằm, nhìn thoáng qua Vân Giật Hiên đang nằm trên mặt đất. Tên này quả thực ở trong mắt hắn chính là giống như một con gián, đánh thế nào cũng đánh không chết, càng là gia hỏa ngoan cường có thể ẩn nhẫn như vậy, thường thường tràn ngập nguy hiểm lớn hơn. Sau khi nghĩ thông suốt vấn đề này, râu ria rốt cục không chút do dự, vẻ mặt âm trầm nắm lấy binh khí màu xanh băng lam trong tay mình, hướng vị trí Vân Giật Hiên đè lên. Lúc này đây, hắn thật sự động sát tâm, khí tức trên người liền có thể bắt được rõ ràng. Mà Vân Giật Hiên giờ phút này tuy rằng còn không có ngẩng mặt lên, thân thể cũng là tê liệt đau đớn đến cực điểm, nhưng ý thức của hắn lại phá lệ thanh tĩnh, hắn biết mình sắp đại họa lâm đầu, nếu như lại nghĩ không ra biện pháp, có thể ngăn cản đại hán này mà nói, chỉ sợ hôm nay mình thật sự muốn chết tại chỗ. Hắc hắc, tiểu tử, ta hình như có chút chơi đủ rồi, nói như vậy cũng có nghĩa là ngươi không cần phải tiếp tục sống sót nữa, hôm nay liền đưa ngươi lên đường đi. Nếu không, vạn nhất một ngày nào đó ngươi quật khởi, ta nghĩ ta so với hôm nay ngươi còn thảm hơn gấp trăm lần, vì phòng ngừa tai họa chưa xưa, ta chỉ có thể sớm chấm dứt sinh mệnh ngươi. Còn có cái gì muốn cùng ta giải thích sao? Ta đã cho ngươi cơ hội này. Vân Giật Hiên cười lạnh ngẩng đầu lên, ta dặn dò ngươi lão mẫu. Vừa dứt lời, dây xê vọng giết chóc râu ria trước mắt hoàn toàn bại lộ, chủy thủ màu lam băng trong tay nặng nề nện về phía đỉnh đầu choáng váng. Nhưng mà ngay khi mũi nhọn này cách đầu óc Vân Giật Hiên, chỉ trong nháy mắt, khí tức khủng bố khẽ đè, trong nháy mắt ở trong cơ thể Vân Giật Hiên hoàn toàn bộc phát. Khí tức độc nhất vô nhị Long chi uy áp nhanh chóng bao trùm toàn bộ không gian doanh trướng. Dưới doanh trướng này, mấy chục băng tinh chiến sĩ lập tức trợn tròn mắt, trước tiên rút chủy thủ của mình chuẩn bị nghênh chiến, mà khi đạo thủy long đồ đằng trên người Vân Giật Hiên từng chút hiện ra, bọn họ rốt cục ý thức được, chỉ bằng thực lực cá nhân của bọn họ, rất khó có thể chiến thắng thủy long chi hồn tinh xảo trước mắt này. Nhanh lên, mau rút lui, triệu tập càng nhiều huynh đệ, hơn nữa trước tiên bẩm báo tình huống bên phía nữ thần Lẫm Đông, chỉ cần nữ thần tự mình xuất mã, đánh con rồng nước này biến thành trùng. Râu ria là một người đàn ông rất thông minh và là một nhà lãnh đạo thông minh. Trải qua những lời này của hắn vừa dứt, các chiến sĩ lập tức từ trong tư thái bừng tỉnh khôi phục thanh tĩnh, bản năng muốn lao ra khỏi doanh trướng này, sau đó rất nhanh những chiến sĩ này liền phát hiện, doanh trướng này không biết từ lúc nào đã bị một cổ lực lượng thập phần cường đại hoàn toàn phong tỏa. Bọn họ cho dù muốn đi ra ngoài, cũng đã không có khả năng. Chương 870 trả thù muộn. Không biết, đạo khí tức phong ấn này căn bản là Long Chi lĩnh vực phóng thích ra sau khi Thủy Long Chi hồn hồi phục, không có được nó cho phép, hoặc là chân chính ở trên lực lượng có thể nghiền ép Thủy Long Chi hồn. Toàn bộ doanh trướng là hoàn toàn bị phong chết. Ha ha ha, Thủy Long, ngươi cuối cùng cũng không làm ta thất vọng, ta còn tưởng rằng ngươi cứ như vậy mặc kệ ta. Vân Giật Hiên có vẻ rất kích động, dù sao Thủy Long chi hồn này đi ra cũng đại biểu hắn hôm nay ít nhất sẽ không đem mạng giao ở chỗ này. Nếu như Thủy Long lão gia hỏa này tâm tình tốt mà nói, có lẽ còn có thể trợ giúp hắn có thể giáo huấn một phen những băng tinh chiến sĩ trước mắt này. Ta đã nói rồi, khi ngươi gặp nguy hiểm, ta nhất định sẽ xuất hiện, nhưng nếu ngươi tự tìm đường chết, ta sẽ bỏ qua lựa chọn ngươi. Nói đi, bây giờ ta có thể thỏa mãn một nguyện vọng ngươi, ngươi muốn nhìn cái râu băng tinh trước mắt này làm sao chết được. Vân Giật Hiên trên mặt lộ ra vô cùng dữ tợn mà âm u cười lạnh, nhắm mắt hướng râu ria này nghênh đón. Mà râu ria này cũng hoàn toàn hoảng hốt, nương theo Vân Giật Hiên không ngừng tới gần mình, râu ria rõ ràng cảm nhận được khí tức thủy long chi hồn sau lưng hắn, quả nhiên là khủng bố đến cực điểm, căn bản không phải là loại thực lực như hắn có thể chống lại. Không chút do dự quỳ trên mặt đất, râu ria không ngừng đánh vào mặt Vân Giật Hiên, không bao giờ bận tâm đến vấn đề mặt mũi gì nữa. Dù sao so sánh với thể diện, sinh tử mới là đại sự. Nếu như bởi vì thủy long này đột nhiên xuất hiện mất mạng, râu ria chỉ sợ hối hận cũng không kịp, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Vân Giật Hiên này khúng núng quỳ gối như thế, trên người dĩ nhiên còn ẩn chứa nội tình thâm hậu như long tộc. Là tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, đắc tội các hạ, còn muốn các hạ tha thứ. Vân Giật Hiên chính là người có thù tất báo, dù sao người này vốn lòng dạ cũng không phải rất rộng rãi, lại bị những băng tinh chiến sĩ này vô tình nhục nhã, hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ như vậy. Quả nhiên, Vân Giật Hiên đột nhiên vung tay lên, sinh ra là đem đầu râu ria của băng tinh chiến sĩ trước mặt trăm loại vũ nhục hắn nắm ở trong lòng bàn tay. Sau đó, dùng công pháp tàn nhẫn nhất của hắn bắt đầu điên cuồng cắn nuốt sinh mệnh tinh hoa trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt, bản nguyên sinh mệnh băng lam sắc thuần túy nhất trong cơ thể râu ria bắt đầu điên cuồng bị rút ra khỏi thân thể hình tròn, liên tiếp tất cả nội tình tinh hoa trong cơ thể hắn, cùng nhau trở thành chiến lợi phẩm của Vân Dật Hiên. Mà trong quá trình này, râu ria mặt mũi co giật, quả thực thống khổ đến cực điểm. Bất quá trong nháy mắt, cục diện liền phát sinh biến hóa long trời lở đất, đây là những băng tinh chiến sĩ trước mắt này nằm mơ cũng không nghĩ tới. Nhưng hắn ta đã thực sự xảy ra. Các chiến sĩ phát ra tiếng khóc cuồng loạn, đồng thời đều quỳ trên mặt đất, điên cuồng hướng về phía Vân Dật Hiên dập đầu nhận sai. Đáng tiếc lúc này Vân Dật Hiên đã tiếp cận trạng thái điên cuồng, không chút lưu tình đem tất cả băng tinh chiến sĩ nơi này hoàn toàn chém giết, cuối cùng đem tất cả mọi người hóa thành một đoàn băng lam sắc huyết thủy, chảy xuôi một chỗ. Trong không gian, ngoại trừ Vân Dật Hiên cùng Thủy Long Đồ đằng sau lưng hắn ra, lại không có bất kỳ khí tức tồn tại nào. Ta muốn báo thù, tất cả sinh mệnh thể nơi này, ta đều phải chém tận giết tuyệt bọn họ. Vân Dật Hiên cứ như vậy dùng ánh mắt tàn nhẫn nói ra lời vô cùng hung ác này, sau đó chậm rãi đi ra khỏi doanh trướng này. Nhưng mà hắn cũng không rõ ràng lắm, Thủy Long sau lưng, sau khi vì hắn giải quyết xong phiền toái lúc sinh tử này, liền lặng yên không một tiếng động trở lại trong cơ thể hắn, lâm vào ngủ say. Khi Vân Dật Hiên sải bước, vẻ mặt kiêu ngạo đi ra khỏi doanh trướng này, nhìn thấy nữ thần Lẫm Đông mang theo mấy vạn băng tinh chiến sĩ sớm đã vây quanh nơi này, trên mặt vẫn như cũ không có chút biểu tình sợ hãi nào. Tiểu sâu, ngươi thật sự là to gan lớn mật, ngay cả người của ta ngươi cũng dám giết, vốn ta còn định đem ngươi lưu lại làm công dụng khác, nhưng hiện tại xem ra ta nhất định phải đem ngươi dùng phương thức tàn nhẫn nhất xử lý mới được, nếu không ta không có cách nào cùng những huynh đệ dưới trướng ta khai báo. Nữ thần Lạnh Đông nói như vậy, Vân Dật Hiên đáp lại, vẻn vẹn chỉ lộ ra nụ cười lạnh vô cùng tà ác, đồng thời hướng về phía ngón giữa của đối phương. Ngươi nghĩ rằng bây giờ ta sẽ sợ ngươi? Có Thủy Long lão gia tự mình xuất mã, cho dù nữ thần Lạnh Đông này tự mình động thủ thì làm sao? Trong mắt Vân Dật Hiên ta, các ngươi bất quá chỉ là một đám cỏ rác mà thôi, uy lực của chân long, các ngươi chỉ sợ còn chưa có lĩnh hội qua. Nhìn thấy biểu tình lạc lối tự tin của Vân Dật Hiên trước mắt, nữ thần Lẫm Đông quả nhiên là sửng sốt một lát, sau đó nhịn không được muốn nhịn muốn cười xúc động, mở miệng hỏi, ngươi nói lão long rốt cuộc ở địa phương nào, có thể nói cho ta biết trước một chút hay không? Vân Dật Hiên nghe được lời như vậy sau đó, theo bản năng quay đầu, lúc này mới nhìn thấy Thủy Long lão gia hỏa kia, không biết từ lúc nào đã không thấy bóng dáng. A ha ha ha ha, nữ thần đại nhân Lẫm Đông, ta đang nói giỡn với ngươi. Nói xong, Vân Dật Hiên tự hồ là quỳ quen, hai chân lại bắt đầu mềm nhũn, cứ như vậy trước mặt tất cả băng tinh chiến sĩ, quỳ gối trước mặt nữ thần Lẫm Đông, lại bắt đầu lộ ra một bộ biểu tình kiên nhẫn. Nhưng mà nữ thần lạnh lẽo vẻn vẹn chỉ ném ra một đạo nụ cười kinh bỉ mà lạnh như băng nhất, tùy tiện vung lên trong tay, một đạo băng vô cùng phong mang lộ ra bay lên trời, cứ như vậy cách xa mấy trăm thước, đối với Vân Dật Hiên hình thành đã kích chuẩn xác. Mà phương hướng và vị trí nhắm vào, rõ ràng chính là mi tâm Vân Dật Hiên. Không hề nghi ngờ, đạo băng này đâm xuyên qua Vân Dật Hiên trong nháy mắt, hắn liền đem đi về phía ngã xuống. Có lẽ là bởi vì Thủy Long chi hồn vừa mới xuất hiện đã trực tiếp tiến vào ngủ say, lúc này đây Vân Dật Hiên căn bản không cách nào bắt được một chút khí tức ba động đến từ Thủy Long trong cơ thể. Vân Dật Hiên rất rõ ràng, lần này Thủy Long căn bản không thể trợ giúp mình nữa, không chút do dự theo bản năng phóng thích ra bản lĩnh trong nhà của mình, nhưng mà đối mặt với cổ băng không thể phá này phóng thích, Vân Dật Hiên những thủ đoạn trong nhà này căn bản không có tác dụng gì. Hắn rốt cục hiểu được, cùng là cao thủ cấp bậc thiên võ giả, giao chiến trong không gian đặc thù này, chênh lệch song phương lại khó có thể tưởng tượng như thế. Nơi này là băng hà chiến trường, ta giết ngươi giống như nghiền nát một con kiến, thậm chí so với đó còn dễ dàng hơn. Kích thước của kiến là quá nhỏ, nếu ta thực sự muốn nghiền nát nó sẽ mất một số nỗ lực. Nhưng nếu ta giết ngươi, chỉ cần công phu giữa các ngón tay là có thể làm được, ngươi nói loại phế vật như ngươi này, còn sống còn có ý nghĩa gì đây? Tư thái nữ thần lạnh lẽo kiệt ngạo đến cực điểm, mà lúc này đây, Vân Dật Hiên rốt cục cũng ý thức được mình nhỏ bé, nguyên bản hắn còn thật sự đem thân phận đặc sứ trung vực của mình rất coi là chuyện một hồi, hiện tại xem ra, hắn căn bản cái gì cũng không phải. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, cái gọi là những danh hiệu này, bất quá chính là một đám bày biện trống rỗng mà thôi. Đặc biệt là ở đông vực loại mã vĩ hoành hành giả tính chiến trường này, quá nhiều người căn bản không mua sổ sách của hoàng tộc trung vực. Chương 871. Được phục hồi. Chỉ có tùy tùng chân chính có thể làm cho bọn họ tin phục, mới có thể hạ mệnh lệnh đối với bọn họ. Rốt cục, băng lăng một lần lại một lần xuyên thủng điểm mấu chốt phòng ngự cuối cùng của Vân Dật Hiên, mắt thấy đạo độc thứ này liền đem thủ xuyên đầu Vân Dật Hiên, một đạo khí tức vô cùng cường đại lần thứ hai hàng lâm. Chẳng qua lúc này đây, đạo khí tức này cùng Vân Dật Hiên bản thân đã không có bất kỳ quan hệ gì. Vân Dật Hiên vốn đã nhắm hai mắt chờ đợi tử vong, lại một lần nữa khôi phục tầm nhìn. Lúc này mới nhìn thấy một đạo thân ảnh hồn vía mộng quẩn của mình rốt cục xuất hiện. Hắn thề, đời này mình cho tới bây giờ đều không có cảm niệm cùng nhớ nhung một nam nhân như lúc này. Từ Dương hẳn là người đầu tiên bước vào cứu thế phong thái hàng lâm, chung quanh cách xa trăm thước, bất kỳ một loại năng lượng thuộc tính băng sương nào cũng mất đi tác dụng. Ngươi là người nào, dám xông vào băng hà chiến trường của ta, chẳng lẽ ngươi là tới cứu phế vật này? Từ Dương nhìn lướt qua nữ thần lạnh lùng trước mặt, lộ ra nụ cười lạnh như băng, hắn có phế vật thế nào cũng tốt, hắn đều là đặc sứ của hoàng tộc trung vực, mà các ngươi cho dù lá gan lớn hơn nữa, chung quy cũng là vai trò của vương thần, sao dám phạm hạ như thế, công nhiên chống cự hoàng tộc trung vực. Các ngươi chẳng lẽ không sợ tiểu tử này ngày sau trở về, xuất lĩnh thiên quân vạn mã của hoàng tộc đến sang bằng mộ Tây Hoàng các ngươi sao? Nữ thần lạnh lùng cười ha ha, nếu hoàng tộc thật sự dễ dàng như vậy có thể triệt để diệt trừ chúng ta, vậy tam đại mã vĩ đông vực chúng ta sẽ không có khả năng hoành hành nhiều năm như vậy. Ngươi đừng cố gắng dùng danh tiếng hoàng tộc để đè bẹp ta, ta căn bản không ăn bộ này, nếu ngươi cũng có can đảm xâm nhập nơi này, vậy ta sẽ cho ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là chiến cuồng mùa đông. Cái tên chiến cuồng lạnh, Từ Dương vẫn là lần đầu tiên nghe được, tuy rằng tương đối xa lạ, nhưng hắn biết rõ cái tên này, tất nhiên là có liên quan đến những chiến sĩ băng tinh đi theo dưới trướng nữ thần lẫm đông. Quả nhiên, chỉ thấy nữ thần lạnh đông này nhẹ nhàng vung tay lên, sau lưng có hơn 1000 băng tinh chiến sĩ lập tức có động tác. Bọn họ bày ra các loại pháp trận độc lập thiên kỳ bách quái, mỗi một pháp trận ước chừng đều có gần 100 chiến sĩ băng tinh tạo thành, có được vốn liếng chiến đấu độc lập thập phần cường đại. Thiên trận lan đồ, động thủ. Theo một đạo mệnh lệnh của nữ thần lẫm đông hạ xuống, tất cả phương trận 100 người đều tồn tại độc lập chung quanh, mỗi người đều thay phiên nhau bắt đầu phát động công kích vây săn với Từ Dương. Các loại thủ đoạn hoa hồ còi không ngừng xuất hiện chung quanh thân thể Từ Dương, nhưng mà những người này ngay cả thân thể Từ Dương cũng căn bản không chạm tới. Băng Hà chiến trường, nơi này đích thật là từng quen biết, ta thật lâu trước đây từng ở địa phương di tích Băng Hà chiến đấu qua, hơn nữa thu hoạch rất phong phú. Ta biết rõ làm thế nào để phát huy ưu thế của mình trên loại chiến trường cực tận băng hàng thuộc tính này, bởi vậy không gian độc lập này của ngươi có thể áp chế Vân Giật Hiên tồn tại như vậy, nhưng ở trước mặt A Dương ta căn bản không có bất kỳ tác dụng gì đáng nói. Những chiến cuồng binh lính này cơ hồ không cảm thụ được đau đớn, đối mặt với Từ Dương không ngừng xuất hiện ở các phương hướng khác nhau, bọn họ dĩ nhiên không cảm thụ được chút sợ hãi nào. Trong ánh mắt của bọn họ vẻn vẹn chỉ có vô cùng vô tận giết chóc, chỉ cần không có mệnh lệnh của nữ thần lẫm đông, bọn họ tuyệt đối sẽ không đình chỉ. Từ Dương rất nhanh liền phán đoán ra, những kẻ cuồng chiến mùa đông này bọn họ không chỉ là vô não tuân theo chỉ dẫn của nữ thần lẫm đông, mà là bởi vì sâu trong linh hồn của bọn họ đã bị tẩy não. Hoặc là nói, đã bị cấy vào một loại mệnh lệnh cưỡng chế nào đó. Giống như một loại nguyền rủa thập phần đặc thù, để cho bọn họ có thể không có điểm mấu chốt đối với tất cả mệnh lệnh của nữ thần lẫm đông nghe nấy. Từ Dương sau khi phát hiện ra đặc điểm này, trong đầu lập tức xuất hiện một chủ ý mới, chỉ thấy sắc mặt hắn cứ như vậy bình tĩnh đứng tại chỗ không nhúc nhích, đột nhiên rút đi tất cả lực lượng trên người. Trong nháy mắt khi chung quanh vô số đạo chiến cuồng mùa đông đánh vào trên thân thể này, bản thể Từ Dương đã biến mất, thay vào đó là đạo ảo thể này, cứ như vậy dễ dàng bị những người này hoàn toàn đánh tan. Mà khi bản thể của hắn lại xuất hiện, cả người Từ Dương đã đi tới bên cạnh nữ thần lẫm đông, vẻ mặt bình tĩnh mỉm cười với nàng. Nói thật một câu, ngươi đừng không thích nghe, ngươi là người xấu nhất đời này ta còn dám tự xưng là nữ thần. Đối với một nữ nhân mà nói, Từ Dương nói như vậy, không thể nghi ngờ xem như nhục nhã lớn nhất đối với nữ thần lẫm đông. Mà nàng cũng để ý nhất bộ dạng của mình, nhược điểm duy nhất này. Khi nghe Từ Dương nói như vậy, nữ thần lạnh đông tức giận bại hoại, không biết cũng chính vào giờ khắc này đã làm cho hắn lộ ra sơ hở đủ để trí mạng. Từ Dương không chút do dự chỉ vào mi tâm nữ thần lẫm đông, trong nháy mắt, ý chí trong đầu nàng giống như bị Từ Dương hoàn toàn phong ấn. Đây là Từ Dương thượng thanh nguyên khí đạo, một loại tinh thần khí công pháp đặc thù, một khi trúng chiêu, thế giới linh hồn của người bị đánh trúng sẽ lâm vào một đoạn thời gian tuyệt đối tĩnh lặng. Mà chính là trong khoảng thời gian này, Từ Dương lần nữa thi triển diệu pháp, làm cho linh hồn khí tức của mình nhanh chóng xông vào thế giới linh hồn của nữ thần lẫm đông, tìm được minh văn nguyền rủa mà hắn dùng để khống chế tất cả các chiến sĩ cuồng chiến tranh mùa đông chung quanh, hơn nữa còn đem đạo minh văn này mạnh mẽ rút ra khỏi đầu nữ thần lẫm đông, chậm rãi trôi nổi trong lòng bàn tay Từ Dương. Tất cả chiến cuồng đình chỉ động tác. Từ Dương cũng không có thật sự mở miệng nói ra những lời này, mà là dùng phương thức tinh thần lực, đem đạo mệnh lệnh này dệt vào trong minh văn trong lòng bàn tay. Quả nhiên, trong nháy mắt, trong chiến trường sông băng này, mấy vạn chiến sĩ cuồng chiến mùa đông toàn bộ đình chỉ động tác. Ha ha ha, có chút ý tứ, không thể tưởng được nữ nhân ngốc này dễ dàng mắc câu như vậy. Sau khi Từ Dương đắc thủ, đạo mệnh lệnh thứ hai theo sau hạ xuống. Trong chiến trường băng hà này, tất cả chiến sĩ lẫm đông đều dưới sự an bài biên chế của Từ Dương, bị cấy vào ý chí trung thành với Liên minh Thánh Hỏa Thần Tông, hơn nữa còn tự mình tiêu hủy cái tên nữ thần lẫm đông, hình tượng này trong đầu bọn họ hết thảy ký ức. Bất quá thời gian phút chốc, nữ thần lạnh đông trước mắt thậm chí còn chưa khôi phục ý thức tự chủ. Nàng cũng đã hoàn toàn mất đi tất cả quyền chủ đạo đối với toàn bộ chiến trường băng hà. Mà mấy vạn chiến sĩ cuồng chiến đấu lẫm đông này chính là tâm huyết toàn bộ của nữ thần lẫm đông, bất quá chỉ trong chốc lát đã quy vào dưới trướng Từ Dương. Sau khi thành công đạt được một chiến đoàn mùa đông vô cùng cường đại như vậy, Từ Dương lập tức hạ mệnh lệnh thứ ba, để cho những chiến sĩ cuồng chiến mùa đông này tự mình đi theo Vân Giật Hiên cùng nhau rời khỏi nơi này, trở lại Kỳ Tông Sơn, cũng chính là lãnh địa đông vực vừa mới bị đoàn đội Từ Dương chiếm lĩnh. Toàn bộ quá trình phát sinh làm cho Vân Giật Hiên hoàn toàn bị sợ ngây người, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Từ Dương dĩ nhiên còn có năng lực thông thiên triệt địa như vậy, vẻn vẹn chỉ tốn 3 phút thời gian, liền thay thế nữ thần lẫm đông, hoàn mỹ nắm giữ một chi quân đội vạn người chiến bất khả thắng này. Bạn đang nghe truyện tại Thiên Đạo Audio. Chương 872. Sợ hãi. Trời ơi, chủ nhân, ngươi đây là đắc tội với các ông trùm hàng đầu. Một kiếm vừa rồi, nếu như nện lên người chúng ta, hiện tại ngươi ta ngay cả tro tàn cũng không nhìn thấy, tên này căn bản không phải chúng ta có thể đắc tội. Hơn nữa ta rất rõ ràng ý thức được, một kiếm vừa rồi, cũng không phải thủ đoạn tuyệt sát duy nhất mạnh nhất của hắn. Heo rừng đã bắt đầu nổi lên trống bỏ cuộc, hắn biết rõ tính tình chủ nhân nữ thần lạnh lẽo nhà mình, một khi bị hắn tập trung mục tiêu nhất định là đến chết mới ngừng nương tay. Nhưng lúc này đây, hắn cảm giác được nữ thần lạnh đông tựa hồ cũng buông tha ý niệm tiến công Từ Dương, làm sao có thể sống sót trở thành đề tài duy nhất hắn suy nghĩ. Ha ha ha, hai người các ngươi không cần kinh ngạc như vậy, một kiếm vừa rồi, bất quá là thao tác thông thường của ta mà thôi, hiện tại ta cho các ngươi một cơ hội lựa chọn vận mệnh, hoặc là quy vào dưới trướng của ta, gia nhập trận doanh Thánh Hỏa Thần Tông, theo ta cùng chinh chiến sa trường. Thuận tiện có thể nhắc nhở các ngươi một tiếng, cẩu đầu nhân trên chiến trường sa mạc kia cũng đã hướng ta làm ra lời hứa, không bao lâu nữa, chỉ cần chờ ta chinh phục Tây Hoàng, các ngươi có thể chính thức gia nhập đoàn đội của ta, như vậy cũng không tính là khi sư diệt tổ, phản bội sư môn. Nữ thần lạnh đông quả nhiên do dự, hơn nữa con heo rừng cuồng mãnh dưới thân thể nàng có vẻ còn tích cực hơn nàng. Không biết, ý nghĩ của heo rừng này rất đơn giản, hắn thật sự sợ Từ Dương đột nhiên nổi giận một kiếm trực tiếp chém giết hắn, kết cục như vậy quả thực có muốn quá bi thương hay không? Ta nghĩ, ta đã không còn lựa chọn nào khác, nếu như ta cự tuyệt điều kiện ngươi, với quá khứ trước đây của chúng ta, ngươi nhất định sẽ không chút do dự đem ta xóa bỏ. Lần này Từ Dương cũng không có lừa gạt hắn, rất là nghiêm túc gật đầu. Ta ở trên người chiến cuồng lẫm đông, thấy được tác dụng đặc thù hoàn toàn bất đồng với các chiến đoàn khác, hơn nữa ta cũng không cách nào cam đoan, nếu như ta thả ngươi rời đi, ngươi có thể thi triển ra những ấn đặc thù khác hay không, đem những tên chiến cuồng lẫm đông kia một lần nữa triệu hồi dưới trướng ngươi. Nói như vậy, ta liền ở cửa ngươi cửa này một nước một hồi trống rỗng, không có bất kỳ thu hoạch nào. Cho nên bất luận xuất phát từ điểm nào, chỉ cần các ngươi không chịu quy thuận với Thánh Hỏa Thần Tông, kết quả cũng chỉ có thể có một, đó chính là ngã xuống. Nữ thần lạnh đông rốt cục bất đắc dĩ thở dài, quy ngươi ngược lại cũng được, bất quá ta có một yêu cầu, những binh lính cuồng chiến mùa đông ngươi cũng phải thuộc về thủ hạ của ta, tiếp tục để cho ta chỉ huy. Hơn nữa tọa kỵ A Phan này của ta vĩnh viễn không thể rời khỏi ta, nếu như ở trong trận doanh ngươi có người dám đánh chủ ý của huynh đệ chiến sĩ của ta cùng A Phan của ta, ta sẽ không chút do dự đối với bọn họ binh qua tương hướng. Bởi vì trên thế giới này, bọn họ chính là đồng bọn thân cận nhất của ta, ta không cho phép bất luận kẻ nào đánh chủ ý với bọn họ, nếu không chính là địch nhân của ta. Hơn nữa ta cho dù gia nhập vào dưới trướng ngươi, cũng chỉ có một người ngươi có thể làm cho ta tâm phục khẩu phục, những người khác ta cũng chưa chắc có thể phục phục, bọn họ nếu ai dám sai khiến ta, vậy cũng chỉ có cục diện một trận chiến đầm đìa. Từ Dương nhịn không được nở nụ cười lắc đầu, ngươi yên tâm đi, dưới trướng của ta, cho tới bây giờ đều không tồn tại cục diện đấu đá trong ổ. Nếu thật sự có người dám xem thường ngươi, ta sẽ tự mình ra mặt làm chỗ dựa cho ngươi. Ngươi có biết gì không? Kỳ thật ta coi trọng ngươi nhất cũng không phải là cái gọi là ngươi cái gọi là lực lượng cùng chiến cùng quân đoàn dưới trướng ngươi, mà là ngươi trọng tình trọng nghĩa phẩm chất này. Mặc dù ngươi nóng tính bạo ngược, ngươi không bao giờ xuống tay với người khác của mình, ngươi thiếu chỉ là một người hướng dẫn đủ mạnh và xuất sắc, ngươi nếu ta có thể thuộc về dưới trướng của ta, ta có thể đáp ứng tất cả các nhu cầu của ngươi, và cũng có thể cho phép ngươi gặt hái những thiếu sót mà ngươi đã không thể có được, không ai trong nhóm của ta sẽ cảm thấy cô đơn. Nữ thần lạnh đông sủng nịch sờ sờ cái đầu to lớn của A Phan dưới thân, rốt cục vẫn bất đắc dĩ đáp ứng điều kiện của Từ Dương. Tuy rằng đáp ứng như vậy đối với nàng mà nói có chút khuất nhục, dù sao ngay cả song phương ngay cả quá trình giao thủ cũng không có, cứ như vậy binh bất quyết nhận lựa chọn đầu hàng. Nhưng vậy thì có biện pháp gì chứ, ai bảo thực lực của Từ Dương đã vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Trận đối kháng này căn bản không có ý nghĩa gì, một khi nữ thần lẫm đông lựa chọn tiếp tục kháng chiến, hắn sẽ bị Từ Dương giáo huấn thảm không đành lòng. Ta đã hứa ngươi là, từ bây giờ trở đi, ta chính là một thành viên của Thánh Hỏa Thần Tông dưới trướng ngươi, nhưng vẫn là câu nói kia, cũng phải chờ ngươi xử lý xong chuyện nơi này, ta mới có thể cùng ngươi rời đi. Nếu ngươi bất hạnh bỏ mạng dưới mộ Tây Hoàng đại nhân, như vậy thật đáng tiếc, ta sẽ không chút do dự đối với thi thể ngươi triển khai điên cuồng trả thù. Lời nói của nữ thần lạnh lẽo này quả thật là làm cho Từ Dương buồn cười không được. Bởi vì người phụ nữ này có một đặc điểm, loại cảm xúc được viết trên khuôn mặt sẽ không che giấu, bao gồm cả cảm xúc sâu sắc nhất của trái tim cô. Đặc điểm lớn nhất của nữ nhân này chính là chân thành, chưa bao giờ thích cái loại đồ hư đầu ba đầu này, có lẽ chính là một phần ngay thẳng như vậy trở thành điểm duy nhất hắn đã động Từ Dương. Được rồi, ta rút lui trước, cục diện rối rắm ở đây các ngươi chậm rãi thu thập đi, đừng quên ngươi ước định giữa ta. Từ Dương nói nhẹ nhàng búng ngón tay, trên cổ nữ thần lẫm đông mang theo một quả kim thược cuối cùng, cũng cứ như vậy vô cùng thuận lợi rơi vào trong lòng bàn tay Từ Dương. Mà từ đầu đến cuối, nữ thần lẫm đông căn bản không phát hiện kim thược của mình đã bị mất. Nữ nhân thần kinh trọng lớn này thật sự làm cho người ta có chút không nói nên lời. Nhưng mà ngay khi Từ Dương dần dần rời đi theo một hướng cụ thể kia, nữ thần lạnh đông đột nhiên nhớ tới cái gì đó, nhanh chóng mở miệng ngăn cản động tác của Từ Dương. Cũng chính là trong nháy mắt sau khi thanh âm của hắn xuất hiện, dưới chân Từ Dương một đạo thanh âm đều nứt ra đột nhiên xuất hiện, chỉ nghe chi chi một tiếng, cả người Từ Dương bị không hề báo trước cắn nuốt vào trong vực sâu vô cùng vô tận phía dưới. Không xong, nơi đó là phong ấn vĩnh hằng áo nghĩa mạnh nhất của băng sương nhất mạch ta đã bố trí trước. Nguyên bản ta giữ lại cái hố lớn này đối phó tiểu tử Vân Giật Hiên kia, không ngờ lại dùng ở trên người tên này. Lợn rừng A Phan run rẩy, chủ nhân, cái này chẳng phải chính hợp ý ngươi, nếu thật sự có thể vĩnh viễn trấn áp tiểu tử này, vậy chẳng phải chúng ta sẽ không cần gia nhập đoàn đội của hắn, trở thành phụ kiện của hắn sao? Nữ thần Lạnh Đông cũng không chút do dự lắc đầu, ngăn cản A Phan nhắc nhở như vậy. Ngươi cũng coi chủ nhân ngươi là ai? Ta là loại người bội bạc nói ra nhưng không làm được sao? Nếu đã đáp ứng người ta, cho dù mất mạng này, ta cũng tuyệt đối không thể đổi ý. Trừ phi là hắn chủ động nhắc tới không hợp tác với chúng ta nữa, nếu không từ giờ trở đi ngươi ta chính là một thành viên của Thánh Hỏa Thần Tông dưới trướng A Dương. Luôn luôn nhớ điều này. Sinh ra làm người, rất nhiều lúc chính là thân bất do kỷ như vậy, nhưng mặc kệ lúc nào nhất định phải xứng đáng với mình. Một số điều, nhưng quan trọng hơn nhiều so với giá trị của cuộc sống. Bởi vì một khi quỳ xuống một lần, đời này sẽ không thể đứng dậy được nữa. Chương 873. Trừng phạt mùa đông. Trời ơi, A Dương các hạ, ngươi không phải là thần chi trong truyền thuyết giáng xuống chứ? Bây giờ ta thực sự cảm thấy ngươi là chúa tể duy nhất của thế giới, bất cứ điều gì ngươi muốn làm sẽ không làm được, ngươi vừa rồi hoạt động như thế nào, cư nhiên có thể làm cho những kẻ cuồng chiến mùa đông trung thành và tận tâm này dễ dàng nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Từ Dương căn bản lười phản ứng với phế vật Vân Giật Hiên này, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái, ngươi, tên này, đã mất hết thể diện của hoàng tộc trung vực, còn không biết xấu hổ nói chuyện với ta. Bây giờ ta giao cho ngươi một nhiệm vụ không thể dễ dàng hơn. Cho ta hảo sinh đem chiến đội cùng chiến đấu lẫm đông này thành công mang về Kỳ Tông Sơn chờ lệnh, nếu như ngươi còn không làm được, như vậy thật đáng tiếc, ngươi thậm chí sẽ mất đi tư cách trở thành cái nhìn duy nhất của ta trong thế lực hoàng tộc trung vực. Nghe được Từ Dương nói như vậy, Vân Giật Hiên nhịn không được run rẩy một cái. Hiện giờ hắn cũng không dám hồi tưởng lại có bất kỳ hành vi nào xuất hiện, thậm chí Từ Dương một câu, Vân Giật Hiên này đều sợ tới mức lập tức quỳ trên mặt đất, không nói hai lời nhanh chóng mang theo hàng vạn quân đoàn cuồng chiến mùa đông, nhanh chóng rút lui khỏi chiến trường băng hà. Mà sau khi một đám quân đội chiến cuồng vô cùng cường đại rời đi, nữ thần lạnh lùng xem như mất đi một tấm át chủ bài lớn nhất của mình. Sau khi Từ Dương đã lặng yên không một tiếng động an bài xong hết thảy, hướng về phía trước mắt nàng một cái chỉ một cái, nữ thần lẫm đông lúc này mới mơ mơ màng màng lại một lần nữa mở hai mắt. Nhưng mà sau khi nàng nhìn thấy chiến trường băng hà trống rỗng chung quanh, đáy lòng theo bản năng co giật trong chớp mắt, ánh mắt nhìn về phía Từ Dương tràn ngập kinh ngạc cùng phẫn hận. Theo bản năng muốn ngẩng đầu hung hăng cho Từ Dương một đợt tiến công, lại phát hiện thân thể mình phản phất như không nghe sai khiến, cứng ngắc đến cực điểm. Không biết đó chính là tác dụng của thủ pháp phong mạch trấn độc môn của lực lượng nguyên thủy Từ Dương. Ngươi đã làm gì? Huynh đệ ta đâu? Từ Dương làm ra một nụ cười đùa giỡn, hiện tại chỉ sợ ngươi phải đổi xưng hô, bọn họ đã không còn là huynh đệ ngươi nữa, là của ta. Nữ thần Lạnh Đông đã rất lâu không sao động và bối rối như lúc đối mặt với Từ Dương, ngươi, lời này có nghĩa là gì? Trong ánh mắt của nàng sát khí càng thêm phong phú vài phần, Từ Dương lại cười ha ha. Ngươi vừa mới rơi vào thời gian ngắn ngủ say linh hồn, ta đã đem chú văn khống chế trong đầu ngươi mạnh mẽ lấy ra, nhét vào trong cơ thể ta. Hiện tại bọn họ chỉ nghe mệnh lệnh của một mình ta, trừ phi ngươi có thể một lần nữa đoạt lại phù chú kia, hoặc là đem ta chém giết. Nếu không, ngươi sẽ không có bất kỳ duyên phận nào với những người lính đó nữa. Mà bọn họ, hiện tại đã bị ta chuyển đến ngươi vĩnh viễn cũng không tìm được địa phương, hiện tại ngươi, toàn bộ băng hà chiến trường cũng chỉ còn lại có một mình ta có thể nhìn thấy. Nữ thần Lạnh Đông nhô ra một nguồn máu tươi phun ra, đây tuyệt đối là lửa giận công tâm. Cường thế phun ra một ngụm bổn mạng chân huyết, bản nguyên của nàng đã xuất hiện vết nứt, nhưng mà đây cũng không phải là trọng yếu nhất. Đối với nữ thần mùa đông, đây là một ngày mà cô phải đối mặt với một thách thức chưa từng có. Nàng rất rõ ràng, có thể dễ dàng tiến vào trước người mình, tước đoạt hết thảy vinh quang này, Từ Dương cũng không phải hạng người tầm thường. Nhưng mà lúc này đây, cơ hội phản kháng để lại cho nữ thần lẫm đông đã không còn nhiều, nàng phải toàn lực ứng phó, xuất ra tư thái đỉnh phong cường đại nhất của mình. Sau khi chắc chắn tâm tư này, vết máu trên khóe miệng nữ thần lạnh lùng chậm rãi rơi xuống trên tầng băng trên mặt đất, cũng chính là không lâu sau đó, toàn bộ tầng băng to lớn bắt đầu xảy ra chấn động kịch liệt. Một cổ uy áp khí tức vô cùng cường đại, bắt đầu ở chỗ sâu nhất của băng nguyên vô tận này chậm rãi hướng lên trên hiện lên. Mà Từ Dương cũng không dừng lại nhiều hơn, không chút do dự bay lên trời, ngạo đứng trong hư không, cảnh giác quan sát hết thảy hướng đi chung quanh, hơn nữa rất nhanh liền dùng hoàng kim đồng tử của mình xuyên thủng bí mật chân chính phía dưới tầng băng này. Thì ra là như thế. Không thể tưởng được ngươi lại còn nuôi dưỡng băng thuộc tính thú như vậy triệu hoán thú. Một chút ý nghĩa. Rốt cục, nương theo một cổ lực lượng vô cùng cuồng bạo trong nháy mắt bộc phát, băng tầng sinh sinh bị xé rách một đạo lỗ hổng dữ tợn thật lớn. Một con heo rừng khổng lồ hình thể chừng 4-50 thước rộng bay lên trời, chỉ phát ra một tiếng rống giận này, liền chấn động toàn bộ hư không không gian chấn động không thôi. Theo phán đoán của Từ Dương, heo rừng này nếu đặt vào trong hệ thống thế giới chư thiên, cũng tuyệt đối là tồn tại thượng cổ đỉnh cấp thần thú. Hơn nữa bởi vì đặc thù huyết mạch của nó, con lợn này lại có được lực đóng băng nhất định, hơn nữa lực phòng ngự của nó cũng là một trong những đỉnh cấp thần thú mà Từ Dương từng nhìn thấy, cơ hồ cùng thần thú Long Quy trong truyền thuyết ngang nhau. A Phan, tiểu tử này khi dễ ta, hôm nay ngươi ta nhất định phải hợp lực đem hắn bầm thây vạn đoạn, tuyệt đối không thể có bất kỳ lưu tình nào. Hôm nay ta và anh ta chỉ có thể có một người sống sót. Ngươi nếu không muốn nhìn thấy ngươi chủ nhân ta ngã xuống, tại chỗ phải liều mạng ngươi toàn lực giết chết hắn. Nữ thần Lạnh Đông điên cuồng hô to, mà giờ phút này, A Phan đã bị nàng cưỡi dưới thân cũng hoàn toàn bạo tẩu, kéo nữ thần Lẫm Đông bay lên trời, hướng phương hướng Từ Dương xông thẳng lên. Từ Dương lúc này đồng dạng cũng cảm nhận được một trình độ áp lực nhất định, tuy rằng loại áp lực này còn xa xa đạt tới trình độ tình huống nguy hiểm mà Từ Dương từng gặp qua, nhưng heo rừng này sau khi cùng nữ thần Lẫm Đông hợp làm một, trên người bọn họ tản mát ra cái loại khí tức cuồng bạo liều lĩnh này vẫn rất có lực uy hiếp. Từ Dương nhẹ nhàng phất tay, đem Ngọc Cốt Thần Kiếm của mình gọi ra. Vạn Nhận Hình Thiên. Từ Dương không chút do dự đánh ra một đạo đỉnh cấp kiếm đạo công pháp vô cùng cường đại, vô số hư không kiếm quang vô cùng nhuyễn vung xuống. Ngay sau đó, Từ Dương lần thứ hai thi triển Càn Khôn Thần Thông trong tay áo, cũng là sáng tạo ra trong Doanh Châu Đại Lục, lần đầu tiên phóng thích thần thông thành tựu. Trong nháy mắt, Càn Khôn Thần Kiếm trong tay áo bỗng nhiên biến mất trong hư không, liên tiếp tăng cường độ gấp 10 lần, cuối cùng dưới sự tập trung miệt thị của Từ Dương kiếm đạo, đánh ra sát chiêu chí cường hủy diệt hết thảy. Trong nháy mắt này, toàn bộ băng hà chiến trường phía dưới bị Từ Dương một kiện này hoàn toàn đánh thành nát bấy, hư không trung gian này có được tất cả hệ thống năng lượng, cũng theo Từ Dương chí cường một kiếm phân chia tan rã. Sau khi một kiếm này hàng lâm, nữ thần Lạnh Đông cùng heo rừng dưới thân hắn, cả đứa cứ như vậy ngây ngốc dừng lại giữa không trung. Không dám làm ra bất kỳ động tác nào nữa. Không thể nghi ngờ, một người một heo này, đã hoàn toàn bị dọa vòng tròn, thậm chí còn cảm thấy mình đang ở trong mộng. Trời của ta, rốt cuộc là một loại lực lượng như thế nào, có thể để cho hắn dưới một kiếm triệt để hủy diệt toàn bộ nội không gian ta chế tạo hơn vạn năm. Tên này rốt cuộc ăn cái gì lớn lên? Chẳng lẽ hắn không thuộc về thế giới của chúng ta, là đến từ cuối hoang vu sao? Hết chương 873. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện tại Thiên Đạo Audio, đăng ký kênh để nhận thông báo chương mới nhất, đừng quên cho mình xin một like với nhé, hẹn gặp các bạn ở chương tiếp theo.